Phân Lê xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với Phân Lê Channel. Hôm nay, Phân Lê lại tiếp tục gửi đến các bạn một câu chuyện mới. Hóa ra, tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, xuyên sách, giới giải trí. Nó có một văn án đơn giản như sau. Nguyễn Thanh, xuyên sách rồi, cô xuyên thành một nữ diễn viên tuyến 18 của giới giải trí, đồng thời cũng là fan CP cấp 10 của nam nữ chính tình ý sâu xa ở trong sách. Mỗi ngày cô đều dùng nick phụ đúng giờ vào hội mà điểm danh đánh bảng xếp hạng. Nằm mơ cũng mong có một ngày nam nữ chính có thể công khai thành đôi. Rồi một ngày cô phát hiện ra, không, cô mới là mối tình đầu của ảnh đế. Câu chuyện này mang tính chất giải trí vui vẻ, mong rằng sẽ mang lại cho các bạn một khoảng thời gian thoải mái. Bây giờ các bạn hãy cùng với Vương Lê đến với phần thứ nhất. Nguyễn Thanh, em mở cửa cho chị. Giọng nữ hét lớn như thoát ẩn thoát hiện, phảng phất như ở rất xa truyền đến. Rốt cuộc Nguyễn Thanh cũng tỉnh lại từ trong mơ. Cô chậm rãi mở hàng mí mắt ra. Sau khi tiến vào giới giải trí, đây là lần thứ hai cô mơ thấy mình ở kiếp trước. Ngồi dậy, gãi mớ tóc rối, cô ha ha mà cười. Đoán chừng là bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên mới có thể mơ thấy chuyện của kiếp trước. Hai tuần trước, ở trên mạng lan truyền tin cô tiến vào tổ, sửa đổi kịch bản, giỡn mặt với các thương hiệu lớn. Vốn có hai kịch bản định dành cho cô đều đã biến mất hết. Cô làm nữ minh tinh tuyến 18 của giới giải trí, hoàn toàn bị dân mạng thường nhớ mà bôi đen. Ngay sau đó, nam chính và nữ phụ của bộ phim mà cô đang đóng một bước lại lên mây. Nguyễn Thanh ăn mặc xuề xòa đi ra phòng khách. Thật ra, mơ thấy kiếp trước rồi nghĩ lại hiện tại thì như là cô cũng không có khổ cho lắm. Kiếp trước, cô vừa mới sinh ra đã thua thiệt hơn người khác, bởi vì mẹ Nguyễn bị xuất huyết khi sinh nên không có sức. Nguyễn Thanh nghẹt thở ở trong bụng của mẹ rất lâu. Cô cuối cùng khi mà sinh ra đã bị mắc chứng suy giảm khả năng ngôn ngữ. Nói thì không có dễ nghe, nhưng mà nếu không nói thì sẽ bị cho là khuyết tật. Vào năm cô 2 tuổi, ba mẹ của cô cuối cùng cũng phát hiện cô không nói được, nghĩ rằng đầu óc của cô có vấn đề nên đã ném cô đi. Đương nhiên, bây giờ nói lại thì nghe có vẻ là rất bình thường, nhưng đúng là nó đã để lại một tổn thương tâm lý cho Nguyễn Thanh. Cha mẹ khi muốn vứt bỏ con của mình, thật ra thì rất đơn giản, đưa đứa bé đến công viên giải trí có nhiều người, đợi đến khi đứa bé phản ứng lại thì xung quanh chỉ còn là toàn người xa lạ. Cậu ở trong công viên giải trí đó chờ ba mẹ của mình, chờ thật lâu, thật lâu. Bây giờ nghĩ lại, Nguyễn Thanh cảm thấy chắc hẳn cũng không lâu lắm, có lẽ là một ngày, hai ngày. Ở trong thế giới của trẻ con, cô tưởng mình có thể đợi đến cả đời, nhưng mà ở trên thực tế, mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nguyễn Thanh không đợi được ba mẹ ruột của mình, nhưng mà lại đợi được ba mẹ nuôi. Ba mẹ nuôi là một người rất tốt. Ở thập niên đó, có rất nhiều người không muốn nhận nuôi một đứa bé khuyết tật, lại là một đứa trẻ 2 tuổi không mở miệng nói chuyện. Đặc biệt là sau khi bị ba mẹ vứt bỏ, khi đó không có ai phát hiện ra cô là một đứa trẻ tàn tật. Thủ tục đăng ký vào cô nhi viện rất khó khăn. Ba mẹ nuôi của cô là người đầu tiên phát hiện, cũng là người duy nhất chịu nuôi dưỡng cô. Khi ấy không giống như là bây giờ, thủ tục nhận nuôi còn nhanh hơn đưa vào cô nhi viện rất nhiều. Chỉ cần một bao vải là có thể ném cô cho cha mẹ nuôi rồi. Tuy rằng cha mẹ nuôi rất tốt, nhưng mà điều kiện kinh tế của gia đình lại không đủ. Bọn họ vẫn cần cố lao động để cho con cái được học cao, sau đó vì lao lực mà đã rời khỏi trần thế. Nguyễn Thanh là con thứ ba ở trong nhà. Cô biết ơn công nuôi dưỡng của cha mẹ, vì vậy mà cô đã lựa chọn bỏ học trung học để đến một xưởng gia cụ làm công, bất chấp khó khăn nuôi dạy con cái của cha mẹ đến khi tốt nghiệp đại học. Ở đó cả đời, cô gần như không có thời gian ngơi nghỉ, cô chỉ mang một suy nghĩ tiết kiệm và tiết kiệm. Chờ đến khi em trai, em gái của cô đã tốt nghiệp đại học là cô có thể giải thoát. Cô không ngừng làm việc để tiếp tục cuộc sống, cơ thể luôn phải chịu mệt nhọc đến cực độ. Mỗi ngày đều mắt nhắm, mắt mở mà đi làm, cho đến khi một bộ phim truyền hình chuyển thế từ cuốn tiểu thuyết Ánh Sao Rực Rỡ xông vào cuộc đời của cô. Nam chính của bộ phim này tên là Mạc Trọng Đan, nữ chính tên là Tân Văn Nhụy. Tuy rằng giới giải trí này xảy ra đủ loại chuyện, nhưng vẫn lấy tình cảm của nam và nữ chính làm chủ. Nó thành công trở nên hot trong kỳ nghỉ hè, cũng hấp dẫn rất nhiều fan CP. Bộ phim này ngọt ngào, Đoạn Nhạc đã trở thành gia vị trong cuộc sống sinh hoạt buồn tẻ của Nguyễn Thành. Nguyễn Thành học được cách dùng điện thoại xem video, vào trạm bi để mà xem phim. Sau đó cô đã chết, trên đường đi bệnh viện lấy thuốc đã xảy ra tai nạn giao thông. Lúc mà mở mắt ra nhìn thì chính là thế giới của bây giờ. Cô kế thừa ký nhớ và các kỹ năng của Nguyên Chủ. Nguyên Chủ mới có 15 tuổi, cô ở thế giới này chăm chỉ cần cù sinh sống 4 năm. Mãi đến năm 19 tuổi, cô mới phát hiện ra mình đã trọng sinh vào trong thế giới của ánh sao rực rỡ. Quả thực là không thể trách Nguyễn Thành phát hiện muộn được, bởi vì ấn tượng của cô đối với cả bộ phim Ánh Sao Rực Rỡ chỉ dừng lại ở trong phim truyền hình. Sau khi mà đi vào thế giới này, cô cũng không có gặp người nào có gương mặt giống như là ở trên TV. Khi đó, vốn dĩ là cô còn chưa biết, người ở trong sách không nhất định phải có diện mạo giống như là ở trong phim truyền hình. Vì vậy, mãi đến khi Mạc Trọng Đan nhận được giải thưởng ở trong một đêm, tên tuổi vang dội ở trên Internet, thì Nguyễn Thanh mới phát hiện ra thế giới này cũng có một Mạc Trọng Đan, dáng vẻ không giống như trong trí nhớ của cô. Cô thử hỏi qua một chút về người đại diện của Mạc Trọng Đan, rất nhanh đã kết luận được anh chính là nam chính trong bộ phim Ánh Sao Rực Rỡ. Nguyễn Thanh đúng thật là đã xuyên sách, nhưng mà đó đều là những ký ức rất xa xôi của trước kia. Sau khi tiến vào giới giải trí, thật lâu rồi Nguyễn Thanh đã không nhớ tới nó. Cô mở cửa phòng, thấy Miêu Sầm đang mặc một trang phục công sở, dùng mắt vợ sắc bén nhìn về phía của cô mà mắng. Gọi em suốt từ mấy giờ rồi? Nguyễn Thanh mềm nhũn trả lời một câu. Em ngủ quên mất. Miêu Sầm trừng mắt với cô. Em cả ngày chỉ biết ngủ. Thật ra thì Nguyễn Thanh lớn lên không xấu, khuôn mặt nhỏ hình trái xoan, đôi mắt hạnh to tròn, dáng vẻ xinh đẹp, mang theo mấy phần ngây thơ. Người như vậy làm sao có thể bị bôi đen như ở trên mạng nói cơ chứ? Tâm địa rắn rết, độc ác tàn nhẫn, không biết xấu hổ. Miêu Sầm liền thở dài. Thật ra thì cô chính là một người ngu ngốc, sắc mặt tuy dày thật nhưng mà cũng chưa đến mức không biết xấu hổ. Cô ấy ném một văn kiện lên trên bàn, nói với cả Nguyễn Thanh. Hợp đồng mới đấy, ký đi. Nguyễn Thanh ngồi khoanh chân ở trên ghế sofa, duỗi tay cầm tập văn kiện ở trên bàn trà tới nhìn. Đây là Ma Kiếm Đỉnh Phong ư? Không thể nào, sao em lại có thể tiến tổ được? Miêu Sầm ngồi ở vị trí đối diện của cô, lấy điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói. Nhạc Tổng là nhà sản xuất của bộ phim này. Anh ấy nói em có thể vào là có thể vào. Nguyễn Thành cười lên ha ha. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà em nghe nói Ma Kiếm đang tuyển tuyến lưu lượng thì phải. Em có thể làm nữ chính sao? Nói tới đây, Miêu Sầm dùng vẻ mặt một lời khó nói hết mà nhìn Nguyễn Thành. Sau đó thở dài mà nói. Thật là không biết vận khí của em là tốt hay là không tốt nữa. Không phải là tuyến lưu lượng, là anh đến Mạc Trọng Đan. Nữ chính thì cũng không phải là em, được ảnh hậu Tần Văn Nhụy đóng rồi. Nguyễn Thanh. Hả? Miêu Sầm chỉ vào vài chỗ trên hợp đồng nói. Thấy chưa, nữ phụ, em diễn. Nguyễn Thanh vẫn khiếp sợ mà nhìn cô ấy, sau đó rất lâu mới hỏi. Bọn họ có ý gì? Đây là một bộ phim chiếu mạng. Miêu Sầm cũng thầm trầm tự hỏi một lát, cuối cùng thì cũng đành phải trả lời. Vấn đề này chị cũng không biết nữa, lấy vị trí lão làng của hai người kia. Quả thực giống như là người đã tốt nghiệp tiến sĩ đi làm bài thi tiểu học vậy. Nguyễn Thành ngậm nghĩ, không nghĩ ra nên cũng không đối đáp nữa. Nguyễn Thành nhìn Miêu Sầm thật lâu, Miêu Sầm ngay lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, cô ấy nghe được Nguyễn Thành cười hề hề mà nói. Thật ra thì có lẽ là chị không biết, em chính là fan của bọn họ. À, vui quá đi mất. Miêu Sầm hoảng hốt đập bàn mà đứng dậy rồi giống giọng. Thu hồi tâm tư của em lại ngay. Mặc ảnh đế cách nhất là bị nữ minh tinh dây dưa đó. Ngay cả ảnh hậu Tân Văn Nhụy cũng từng bị anh ta giáo huấn. Nếu mà em vội vàng muốn đi xin chữ ký thì vậy là tạch. Miêu Sầm làm ra động tác chém đầu. Nguyễn Thanh lại không giải thích cái gì, chỉ cúi đầu mà cười một cái, sau đó giải thích thay cho Mạc Trọng Đan. Anh ấy dạy dỗ Tân Văn Nhụy thật ra chính là để bảo vệ chị ấy. Miêu Sầm hỏi chấm. Thật là xin lỗi, chị có thể xem ở trong đầu của em là cái gì được hay không? Nguyễn Thanh rụt đầu nhưng mà vẫn kiên định mà nói. Thật đấy, chị đã nhìn thấy ánh mắt của Mạc Trọng Đan khi nhìn Tần Văn Nhụy chưa? Đều là yêu cả. Vậy em đã từng nghe thấy Mạc Trọng Đan đã công khai phủ nhận quan hệ của hai người họ chưa? Nguyễn Thanh ngẩng đầu uẩn ngực về thông tin của hai người họ thì cô tự tin không ai có thể hiểu rõ hơn cô. Mỉm cười gật đầu tràn đầy tự tin, Giọng nói của cô đầy vẻ chắc chắn cùng chân lý. Đương nhiên rồi, đây chính là vì muốn bảo vệ Tân Văn Nhụy đó. Miêu Sầm, cút, đi ký hợp đồng đi. Thấy Miêu Sầm không tin, Nguyễn Thành bĩu môi, cuối cùng thì nói thầm. Đợi em vào đoàn làm phim rồi, tận mắt thấy quan hệ của hai người họ, khi đó xem chị còn phủ nhận như thế nào. Sao CP đến ngu người, Nguyễn Thanh mạnh mẽ ký tên của mình xuống. Miêu Sầm liền cười lạnh. Chắc chị phải cảm ơn em quá. Nguyễn Thành ký hợp đồng xong thì đã bị Miêu Sầm đóng gói lại xách ra sân bay. Trước khi đi, cô ấy dặn dò với cả trợ lý Nguyễn Nguyện của Nguyễn Thanh. Giám sát con bé chặt chẽ, tuyệt đối không để cho nó đi quấy rầy mạng ảnh đấy. Nếu không thì ở trên trang đầu của tờ báo ngày mai chính là Nguyễn Thanh quyến rũ mạng ảnh đế, khi đó em sẽ bị đuổi việc, biết chưa? Điền Nguyên Nguyệt sửng sốt, vội vã mà gật đầu. Miêu Sầm lại miệt thị nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh còn đang ủ rũ, nói với cả Điền Nguyên Nguyệt. Lần này, đoàn phim thay máu, số tiền đầu tư tăng thêm, kịch bản cũng đã dở lại. Từ một bộ phim rách nát 3-0 đã được thăng cấp thành một bộ phim võ hiệp tinh hoa có quy mô lớn. Trong đó, thân phận của mỗi người đều cao hơn con bé, không có chuyện gì thì cũng phải đưa ra một món quà nhỏ. Mấy chuyện đối nhân xử thế như thế này, em biết mà đúng không? Điền Nguyên Nguyệt tiếp tục gật đầu. Chị Miêu yên tâm, em sẽ làm thường xuyên. Miêu Sầm liền an tâm. Nói cũng đúng, em cũng không phải là người mới gì nữa, cố lên. Cô ấy vỗ bả vai của Điền Nguyệt Nguyệt, nói hai câu cổ vũ, sau đó liền vội vàng rời đi. Nghị sĩ trong tay của cô ấy cũng không phải là chỉ có mình Nguyễn Thanh, mà Nguyễn Thanh thì cũng không phải là người đáng để bồi dưỡng nhất. Chờ cô ấy rời đi, Nguyễn Thành vẫn đang buồn bã ỉu xìu thì bỗng nhiên sống lại. Cô nhìn Miêu Sầm đang ở phía xa lên xe rời đi, ngay sau đó hưng phấn nói với cả Điền Nguyện Nguyện: mau mau mau đi mua cho chị một cái hamburger đi, chị còn chưa ăn sáng. Điền Nguyện Nguyện lập tức kinh ngạc: không phải là gần đây chị Miêu bảo chị phải giảm béo sao? Nguyễn Thành nắm lấy tay của cô bé đi về phía sân bay. Yên tâm, cơ thể của chị chính là cái loại ăn không béo. Em đi nhanh đi, chị sắp chết đói rồi. Đừng quên mua coca với cả khoai tây chiên. Điền Nguyệt Nguyệt: nhưng mà chị đã nặng hơn 50 cân rồi. Nguyễn Thanh: em là 62 cân thì có tư cách gì mà nói chị? Điền Nguyệt Nguyệt nhất thời giận đến muốn xỉu, nhưng mà cũng chưa có thể thỏa hiệp mà nói: biết rồi, chị Nguyễn, chị mau đến phòng VIP đi, đừng để cho người ta nhìn thấy. Bây giờ chị không giống như là lúc trước nữa đâu, bây giờ đã có rất nhiều người nhận ra chị. Chị Miêu để cho chị đi khoang hạng nhất chính là vì muốn tốt cho chị đó. Nguyễn Thanh liền phất tay, vô cùng tự tin mà nói: tin chị đi, chị đeo khẩu trang là không ai có thể nhận ra được hết. Sau đó thì cô đi về hướng của phòng VIP. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua cô ngồi ở khoang hạng nhất. Thật sự trước kia cô không được nhiều người biết đến. Cô ngồi ở khoang phổ thông thì cũng không có ai đến tìm cô xin chụp ảnh cả. Không ngờ cô bị bôi đen đến mức được ngồi cả khoang hạng nhất luôn rồi. Ha ha ha, Nguyễn Thành bị suy nghĩ của chính mình chọc cho cười, bởi vậy mà có thể thấy lạc quan mới là liều thuốc tinh thần tốt nhất. Nguyễn Thành tìm được lối vào trong phòng VIP, còn nữ tiếp viên hàng không nhìn qua vé máy bay của cô, rồi sau đó dẫn cô về phía phòng nghỉ. Muốn đến phòng VIP, phải đi qua một dãy hành lang thật dài, ở bên ngoài đại sảnh có một đoạn đường, vì vậy mà chưa đến phòng VIP, nhưng mà tiếng ồn ào ở bên ngoài đã dần nhỏ lại. Chờ đến khi vào phòng VIP, đóng cửa lại, thì tiếng ồn ào ở bên ngoài đã hoàn toàn bị cắt đứt. Tấm thảm giấm màu ở trên mặt đất ở trong phòng được trải từ đầu đến cuối, giẫm lên bề mặt cực kỳ mềm mại và thoải mái. Đối diện cửa là một đường đi, hai bên là dãy bàn ghế theo kiểu một chiếc bàn tròn và ba cái ghế sofa xếp ở chung quanh. Lúc này đã có không ít người ngồi vào vị trí, người thì dùng laptop làm việc, người thì đọc báo giải trí, người thì uống cà phê nghỉ ngơi. Những người đó không một ai chú ý đến Nguyễn Thanh, cũng không biết cô chính là Nguyễn Thanh, ngày ngày bị quần chúng soi mói ở trên mạng. Nguyễn Thanh sờ khẩu trang ở trên mặt của mình, cảm thấy an tâm không ít. Sau khi mà đưa cô tới vị trí bên cạnh của cửa sổ, tiếp viên hàng không dịu dàng lên tiếng: chào quý khách có muốn chúng tôi giúp cho quý khách kiểm tra và đăng ký vận chuyển hành lý hay không? Nguyễn Thanh được quan tâm mà lo sợ: cô, các cô còn làm cả những cái này nữa hả? Bởi vì Điền Nguyệt Nguyệt còn đang đi mua hamburger nên Nguyễn Thanh đã tự mình kéo hành lý tới phòng VIP. Vốn là còn đang định chờ Điền Nguyệt Nguyệt mang hamburger quay về thì cô sẽ bảo cô ấy mang đi làm thủ tục vận chuyển. Trên mặt của tiếp viên hàng không nở một nụ cười khéo léo, hơi gật đầu nói: đúng vậy, Nguyễn Thành nhanh chóng đưa giấy tờ và hành lý cho cô gái nói, vậy thì làm phiền rồi. Tiếp viên hàng không ngay lập tức nhận lấy giấy tờ cùng hành lý của cô trước khi đi, còn không quên nhắc nhở. Đồ ăn nhẹ và đồ uống ở đây đều là miễn phí, quý khách có thể đến khu tự chọn để lấy thứ mà mình muốn dùng. Nguyễn Thành ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tiếp viên hàng không liền đã rời đi. Đợi đến khi mà cô gái rời đi, Nguyễn Thành lại gấp rút gửi tin nhắn cho Điền Nguyện Nguyện. Không cần mua hamburger nữa, ở đây có đồ ăn miễn phí. Hành lý có người mang đi gửi vận chuyển hộ rồi, thủ tục đăng ký cũng có người khác làm cho. Điền Nguyện Nguyện, hả? Em mua hamburger rồi, còn có cả coca với cả khoai tây chiên nữa, hừ. Nguyễn Thành, ba chấm, hừ, hừ là có ý gì? Lỗ rồi, cái hamburger này là tự mình bỏ tiền ra, ở đây có đồ ăn miễn phí, thì tại sao mình lại quên nhỉ? Nguyễn Thành hối hận đến xanh ruột, lâu lắm rồi không được tới phòng VIP nên đã quên mất. Mới đi bên này, sau khi Nguyễn Thành còn đang hối hận đến đủ đường, sắp ôm hận cả đời, thì đột nhiên có một giọng nói êm tai của tiếp viên hàng không từ ở phía sau đã truyền tới. Nguyễn Thành quay đầu nhìn lại, ngay lập tức thấy một người đàn ông được nữ tiếp viên hàng không đưa tới. Người đàn ông này có ngũ quan sắc bén, song đôi mắt đảo hoa, dường như là đa tình lại vừa vô tình. Anh đi theo phía sau của nữ tiếp viên hàng không, khi thế như càn quét tứ phương, ánh mắt ngạo nghễ như đứng trên vạn vật. Đây không phải là Mạc Trọng Đan thì là ai? Anh là một trong những diễn viên nam thần tượng chuyển mình thành công nhất của giới giải trí, lấy khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh để mà bịt miệng tất cả các anti-fan, cũng lấy tốc độ nhanh hơn cả sét đánh để giành được danh hiệu ảnh đế. Và một xuân của năm nay, người đàn ông này đã chuyển mình trở thành lịch sử của giới điện ảnh, là diễn viên thứ ba thu về bước đột phá phòng bán vé lên tới hàng chục tỷ. Nếu mà dùng thân phận thần tượng mà nói thì chính là nam thần tượng duy nhất tạo nên một bước đột phá cả chục tỷ ở trong phòng bán vé. Càng không phải nói, anh vừa mới xuất đạo được có 4 năm, quả thực là có thể coi như là một kỳ tích, fan có thể thổi phồng thì cũng không có được hiệu ứng như thế này đâu. Thần thánh như vậy, ấy thế mà lại ở ngay trước mắt của chính mình. Nguyễn Thành trực tiếp nhìn đến ngây người, bọn họ thế mà còn ở trong một chuyến bay sao? Nghĩ đến đây, cô đã kích động nắm chặt tay lại, trong lòng cảnh cáo bản thân không được hét lên, không được khóc, không được kích động. Hơn nữa, người đàn ông thần thánh này đã có vợ. Vợ của anh chính là tân ảnh hậu của năm nay, Tân Văn Nhụy. Cô tự nói với cả bản thân, mày là người biết rõ tất cả mọi chuyện trước kia của hai người họ. Tình cảm của ảnh đế với các ảnh hậu rung động đất trời, tuyệt đối không thể dây vào. Nếu không cẩn thận bị chụp ảnh, thì Tân Văn Nhụy nhìn thấy sẽ đau buồn lắm. Tâm hồn fan CP của Nguyễn Thanh hừng hực cháy, xúc động mà nhìn Mạc ảnh đế. Không biết là Mạc Trọng Đan đi ngang qua có phải là cảm nhận được ánh mắt của cô hay không, mà anh đột nhiên dừng chân lại, sau đó nhìn qua bên này. Ánh mắt kia làm cho Nguyễn Thanh ở trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, cô hơi chột dạ, quay đầu sang chỗ khác. Vốn tưởng rằng Mạc Trọng Đan xem xong sẽ lập tức rời mắt đi, nhưng không ngờ anh nhìn đến tận 2 phút mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Anh đang nhìn gì vậy? Có phải là gửi tin nhắn cho ảnh hậu hay không? Cốt truyện của bộ phim truyền hình này là đến đâu rồi? Anh và ảnh hậu đã đến cái giai đoạn nào rồi? Trong lòng của Nguyễn Thanh đang miên man suy nghĩ, ánh mắt không nhịn được mà trộm nhìn anh. Lúc này mới phát hiện ra, vậy mà ảnh đế vẫn còn đang ở chỗ đó nhìn mình. Nguyễn Thanh ngây ngốc, thế nhưng mà cũng đã quên mất phải che giấu đi, mà là trực tiếp trần trụi nhìn về phía của Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan thấy Nguyễn Thanh đang nhìn sang, trong nháy mắt như là đã có một cái gì đó chấn động mà nhanh chóng rời đi tầm mắt, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, không gần cũng không xa, vừa hai ngồi ở bên góc bên phải của Nguyễn Thanh, hai người đều có thể thấy rõ được vị trí của đối phương. Nguyễn Thanh thấy biểu tình ghét bỏ né tránh mình của Mạc Trọng Đan thì hoảng sợ đến mức gửi tin nhắn cho Điền Nguyện Nguyện. Chị cảm thấy ảnh đế đã nhận ra chị, hơn nữa anh ấy tuyệt đối đã nhìn thấy tim bô đen của chị rồi. Hành động né tránh kia đầy vẻ ghét bỏ đó. Điền Nguyện Nguyện, đó có gì là lạ sao? Bây giờ mở Weibo ra còn thấy scandal của chị ở trên cùng hotspot đó. Nguyễn Thành ăn lên một tiếng, gửi tin nhắn qua hỏi cô ấy. Lấy địa vị của chị, scandal lần này có phải là quá hot rồi hay không? Bây giờ vẫn còn hả? Mỗi ngày đều có tin mới. Bây giờ chị đã có cả một hội anti. Phải rồi, hội anti của em đã đến cấp 6 rồi đấy. Nguyễn Thành liền tức cười, mời cút nhanh đi. Số lượng người trong hội anti của cô còn nhiều hơn cả số fan của cô có được nữa, tin được hay không? Điền Nguyệt Nguyệt lại gửi tin nhắn tới mà hỏi. Cút cái gì mà cút, chị còn muốn ăn hamburger nữa hay không? Nguyễn Thành đắc ý mà cười, cho em đó, bên này chị có nhiều đồ ăn ngon như vậy, thèm vào mà ăn cái hamburger. Quá, rốt cuộc thì chị Nguyễn cũng hào phóng được một lần, tiểu tiên nữ xin cảm ơn chị. Nhìn tin nhắn của Điền Nguyệt Nguyệt gửi tới, Nguyễn Thành liền tặng lưỡi, cô không hào phóng sao? Cô có tiền cũng rất hào phóng có được hay không? Đây không phải là vì cô không có tiền hay sao? Nguyễn Thành đứng dậy đi tới khu tự chọn. Khi đi ngang qua người của Mạc Trọng Đan, còn lén lén liếc mắt trộm nhìn, chỉ thấy Mạc Trọng Đan đang cúi đầu nhìn điện thoại. Chùa chối ở trong lòng của Nguyễn Thành lại ngay lập tức thét lên chói tai. À, anh ấy gửi tin nhắn sao? Nhất định là gửi tin nhắn cho Tần Văn Nhụy rồi, ngọt quá đi mất. Nhìn bóng dáng của Nguyễn Thành, Mạc Trọng Đan trả lời với cả người đại diện của mình. Tôi tìm được cô ấy rồi, hủy vé của mấy chuyến khác đi. Wow, có hamburger thật này. Nguyễn Thanh đứng ở trước bàn ăn, nhìn vào thực đơn, có một chút khó khăn khi đưa ra quyết định. Ở bên cạnh bàn ăn có một người phục vụ, phía sau của anh ta là một bức tường pha lê, có thể thấy được các đầu bếp còn đang bận rộn ở bên trong. Bàn chọn món là một quầy thủy tinh, qua lớp thủy tinh có thể thấy được các loại bánh kem tinh xảo ở phía dưới. Nguyễn Thanh mắc chứng khó lựa chọn, có nhiều đồ ăn như vậy, cô rất hoảng hốt. Người phục vụ là một nam thanh niên, dáng rất nhỏ nhã, đại khái là anh ta đã quen với chuyện này nên ôn hòa mà đề nghị nói. Hamburger ở chỗ chúng tôi được làm từ thịt thủ công, hương vị rất độc đáo, quý khách có thể nếm thử. Nguyễn Thanh tươi cười lộ ra hàm răng trắng mà nói, vậy món chính ở đây là gì? Quý khách thấy mỹ ý thế nào? Đầu bếp cơm tây của chúng tôi đã được công nhận quốc tế đấy. Người phục vụ rất kiên nhẫn giới thiệu. Nguyễn Thành rối rắm liếc qua liếc lại ở trên thực đơn, cuối cùng thì lên tiếng, cho tôi một phần hamburger. Nhân viên phục vụ nở một nụ cười sáng lạn, không vì cô làm lãng phí thời gian mà tỏ vẻ không hài lòng với cô, trái lại anh ta còn khom lưng cảm ơn, sau đó đưa cho cô một tấm thẻ và nói, quý khách có thể trở về chỗ ngồi đợi, một lát nữa chúng tôi sẽ mang qua đó cho quý khách. Phần ăn không kèm theo đồ uống nên quý khách có thể đến khu tự chọn đồ uống để mà lấy. Sau khi ăn xong thì ở đây còn có các loại bánh ngọt. Nguyễn Thanh gật đầu, cầm lấy tấm thẻ thực đơn, ở trên đó viết số 7. Trong lòng của cô liền có một chút đắc ý, đây là con số may mắn của cô, xem ra vận may của cô đã sắp tới rồi. Kết quả vừa quay đi thì đã đụng phải người, đụng phải người đang đứng ở phía sau. Khi mà ngã ngửa về phía sau, Nguyễn Thanh lập tức nghĩ đến một câu, cái đờ mờ còn số may mắn. Người bị va phải đã nhanh chóng kéo cô lại, Nguyễn Thanh không bị ngã nên lại nghĩ, không hổ danh là con số may mắn. Cánh tay đó dùng lực đỡ sau eo của cô, sau đó ôm sát eo của cô để cô đứng cho vững lại. Mọi việc chỉ xảy ra trong một nháy mắt, Nguyễn Thành còn chưa kịp phản ứng lại. Xin lỗi, giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã vang lên, mang theo ma lực hấp dẫn. Giọng nói này, Nguyễn Thành đã nghe không dưới 1000 lần. Cô vừa nghe đã nhận ra ngay là Mạc Trọng Đan. Ngẩng đầu lên nhìn thì quả nhiên là anh. Người này đẹp trai hơn ở trong ảnh, còn đẹp trai hơn cả nam diễn viên ở kiếp trước. Sau khi Nguyễn Thành biết được Mạc Trọng Đan của thế giới này là ai, thì cũng lý giải được là vì sao kiếp trước các fan ở trên diễn đàn lại bất mãn với nam minh tinh kia như vậy. Là một fan của bộ phim đó, Nguyễn Thành đã bất bình thay cho nam diễn viên đó rất lâu, rõ ràng rất đẹp trai. Có lẽ cuốn tiểu thuyết này đã khắc họa nhân vật nam chính quá hoàn mỹ, nên trong lòng của mỗi người đều có một Mạc Trọng Đan cho riêng mình. Bây giờ tận mắt thấy người thật rồi thì cô mới hiểu được có một vài người quả thực là rất hoàn mỹ. Thấy Nguyễn Thanh không có phản ứng, Mạc Trọng Đan nhanh chóng buông tay ra, sau đó tùy ý mà hỏi một câu, cô không sao chứ? Nguyễn Thanh cười với anh, bởi vì còn đang đeo khẩu trang nên chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt hình trăng non của cô cong lên khi cười, làm cho người khác cảm thấy rất dễ chịu. Tôi không sao, cảm ơn anh. Giọng nói mềm mại của Nguyễn Thanh mang theo một tia cảm kích. Mạc Trọng Đan nhẹ nhàng ừ một tiếng, vòng qua người của cô đi chọn thức ăn. Nguyễn Thành ngây ngốc, chỉ như vậy thôi sao? Có phải là anh ấy ghét mình hay không? Thật là một con người theo chủ nghĩa lạc quan, chuyện không vui liền lập tức bị cô ném ra sau đầu. Lúc này, còn chùa chối trong lòng của Nguyễn Thành chỉ lo hét lên. À, vừa rồi anh ấy đã ôm mình, nhụy nhụy, em xin lỗi chị. Thấy Mạc Trọng Đan quả nhiên không để ý tới cô nữa, cô quay về chỗ ngồi, gửi tin nhắn cho Điền Nguyệt Nguyệt. Chị cảm thấy hình như là anh đế ghét chị, quả như là anh ấy đã nhìn thấy scandal của chị rồi. Điền Nguyệt Nguyệt gửi cho cô bức ảnh hamburger đã ăn được một nửa. Nguyễn Thành gửi cho cô bé một icon hình sao phay. Vì để an ủi sự thật, mình đã bị ảnh đế ghét, Nguyễn Thành đăng nhập vào hội tình ý sâu xa. Các chị em ở bên trong hội còn đang gửi các hình ảnh chụp chung của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy, màn hình hồng phấn ngọt ngào, bay bay rốt cuộc đã chữa khỏi linh hồn tổn thương của cô. Đi theo Mạc Ca tới sân bay, hội trưởng nhanh chóng đăng tin mới lên trạng thái. Phía dưới là 9 tấm hình chụp Mạc Trọng Đan ở sân bay, có bức ảnh anh xuống xe, đi bộ, đi vào khu phòng VIP. Mỗi một bức ảnh đều đẹp đến mức làm cho người ta muốn chảy cả máu mũi, hóc môn tràn đầy luôn. Hả? Nguyễn Thành đột nhiên liền sửng sốt. Bức ảnh vào phòng VIP chẳng phải chính là căn phòng này hay sao? Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc ảnh đế đã cầm lấy thẻ thực đơn đi tới. Nguyễn Thành lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn, cùng một bộ quần áo, chứng tỏ là anh đã được chụp ở trong ngày hôm nay. Nhưng mà Mạc ca không phải là đang ở chỗ của cô sao? Tại sao lại có những bức ảnh chụp anh đang ở những phòng VIP khác? Cô càng nghĩ lại càng khó hiểu, còn chưa kịp sắp xếp được suy nghĩ thì ở trước mặt đột nhiên xuất hiện một lon Coca. Nguyễn Thành, hả? Cần không? Mạc Trọng Đan đứng bên cạnh của cô, cất giọng tùy ý. Nhìn lon Coca ở trước mặt, tay cầm Coca có xương khớp rõ ràng, trông vô cùng đẹp mắt. Nguyễn Thành lại ngẩng đầu lên mà nhìn Mạc Trọng Đan. Trên mặt cô lộ ra vẻ mê mang. Lúc này, Mạc Trọng Đan dường như mới phát hiện ra hành vi của mình không có thỏa đáng. Anh che giấu, ho khụ khụ đến 2 tiếng, sau đó nói. Vừa rồi, tôi thấy em chọn hamburger. Nguyễn Thành khẩn trương mà đứng dậy, cô sẽ lấy góc áo của chính mình nói. Vâng, tôi chọn hamburger. Mạc Trọng Đan liền mỉm cười. Chỗ này không kèm theo đồ uống, muốn uống thì phải tự đi lấy. Nguyễn Thành liền cúi đầu, không trông thấy nụ cười của Mạc Trọng Đan, cô bừng tỉnh hiểu ra. Là như vậy sao? Cảm ơn anh. Không có gì. Nói xong, Mạc Trọng Đan đặt lon Coca ở trong tay lên bàn, sau đó quay người về chỗ ngồi của mình. Nguyễn Thành cũng mông lung mà ngồi xuống. Mạc anh đế thật sự là quá dịu dàng, anh ấy giúp cho mình lấy Coca, đúng là một người tốt. À, nhưng mà ở trong phim, dường như anh ấy không giống kiểu người nhiệt tình như vậy. Mình biết rồi. Vì vừa rồi mình đụng phải Mạc ca nên anh ấy mới áy náy mang cái này đến cho mình. Rốt cuộc thì trong hội tình ý sâu xa, Mạc ca chỉ dịu dàng với một mình Nhụy Nhụy. Cô bất quá thì cũng chỉ là một con kiến đi ngang qua tình cảm của họ mà thôi. Được xuất hiện là tốt lắm rồi. Hamburger rất nhanh đã được mang đến đây. Đầu bếp làm hamburger quả thật là làm rất ngon miệng. Thịt nhiều hơn ở bên ngoài, phô mai cũng nhiều hơn ở bên ngoài. Ngay cả rau cũng rất xanh, cà chua có rất nhiều nước. Nguyễn Thành yêu ớt mà nghĩ. Lượng calo chắc hẳn cũng nhiều lắm ha. Tiếp viên hàng không đi làm thủ tục đăng ký vận chuyển đã trở lại. Cô ấy đưa giấy chứng nhận cho Nguyễn Thành, sau đó nói. Một lần nữa, khi mà lên máy bay, chúng tôi sẽ có nhân viên tới thông báo. Nguyễn Thành gật đầu, tiếp viên hàng không liền miễn cưỡng mà cười, sau đó rời đi. Nguyễn Thành thở dài, thì thầm chắc chắn là cô ấy đã biết mình là Nguyễn Thành rồi. Mình thật là đáng thương mà, mọi người đều bảo mình cút ra khỏi giới giải trí, nhưng mà mình còn phải kiếm cơm nha. Thở dài, cô tháo khẩu trang ra, cắn một miếng hamburger thật to, sau đó hạnh phúc híp cả mắt lại. Mỹ thực chính là tất cả. Nguyễn Thành lạc quan đã nhanh chóng ném mọi phiền não ra sau đầu. Mạc Trọng Đan ngẩng đầu lên, là có thể trông thấy cô đang thỏa mãn tươi cười. Thấy cô nhai giống như là một con sóc, anh cúi đầu lộ ra một nụ cười nhỏ không dễ phát hiện. Hamburger của anh cũng đã nhanh chóng được đưa đến. Trên bàn có một cốc Coca giống y hệt của cô. Mạc Trọng Đan cầm lấy hamburger, cắn một miếng. Rõ ràng trước kia cũng đã từng ăn rồi, nhưng mà hôm nay lại ngoài ý muốn cảm thấy ăn ngon hơn. Phảng phất như là có một chút ngọt. Nguyễn Thành mới ăn được có một nửa thì thấy người đại diện của Mạc Trọng Đan, Lại Bắc Vũ đã bước vào. Lại Bắc Vũ đi ngang qua Nguyễn Thành dường như là rất kinh ngạc, thế nhưng mà dừng chân lại nhìn cô một lát. Được rồi, xem ra mình không chỉ là đen ở trong vòng ngoài mà còn đen luôn cả vòng trong rồi. Ngay cả người đại diện của anh đế cũng nhận ra cô, thật là quá vinh hạnh. Nguyễn Thành chỉ có thể xấu hổ mà cười cười với cả anh ta. Lại Bác Vũ gật đầu với cô, sau đó đi đến chỗ ngồi của Mạc Trọng Đan. Nguyễn Thành nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết là người đại diện này có thể bảo Mạc ảnh đế ít tiếp xúc với mình đi hay không. Chắc chắn là có, nếu là mưu sầm thì khẳng định chị ấy sẽ làm như vậy. Đào lúc suy nghĩ lung tung thì cô nghe được tiếng của Lại Bác Vũ kéo ghế, tiếp theo chính là giọng nói oán giận của anh ta. Cậu chỉ gọi cho cậu thôi đó hả, còn của tôi đâu? Sau đó thì Nguyễn Thành nghe được ảnh đến lạnh lùng nói một câu. Tay của anh bị gãy rồi sao? Hả? Cháu nhắm mắt, Nguyễn Thanh cảm thấy Mạc Ảnh Đế lúc này mới là Mạc Ảnh Đế mà cô đã biết. Tay gãy sao? Cô yếu ớt cúi đầu nhìn xuống về cái đôi tay bị gãy của mình. Nguyễn Thanh, mình có tội. Sao mà cô dám để cho Ảnh Đế lấy cô gà cho mình được cơ chứ? Lại Bắc Vũ lại càng tức giận hơn. Đây là chuyện gãy tay hay sao? Cậu thuận tay chọn món thì sẽ có người đưa tới chỗ của tôi mà. Giọng nói của Mạc Ảnh Đế vẫn lạnh lùng như cũ. Dựa vào đâu? Nguyễn Thanh, ôi! Cô trầm mặc cúi đầu nhìn cô ca ở trên bàn, cảm giác mình là tội đồ, trong lòng lại càng thêm sâu. Lại Bác Vũ không còn gì để nói. Tại sao? Cậu lại như vậy? Tôi cực khổ đi chạy vặt cho cậu, còn cậu ngay cả cơm cũng không cho tôi ăn. Hay lắm, Mạc Ảnh Đế ở đối diện, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho anh ta. Lại Bác Vũ. Thôi được rồi, để tôi tự đi. Ngồi xuống, máy bay sắp bay rồi. Lại Bác Vũ liền kinh ngạc. Bây giờ, ngay cả cơm cũng không cho tôi ăn. Mạc Trọng Đan nhìn đồng hồ, sau đó cười lạnh. Anh tới trễ thì câm miệng đi. Lại Bác Vũ liền nổi đoá. Tôi là vì ai mới phải đi lùi vé máy bay hả? Mấy chuyện này, Lão Vương Lao Lý cũng có thể làm được. Ánh mắt của Mạc Trọng Đan vẫn không thèm bố thí cho anh ta. Lại Bác Vũ sắp khóc ròng thành biển đến nơi, nhỏ giọng nói với anh. Tôi có thể yên tâm sao? Cậu đã đặt hết tất cả các chuyến bay từ 6 giờ của ngày hôm nay. Tôi mà không tự đi mà làm, nếu bị fan của cậu biết thì tôi nên làm như thế nào bây giờ? Có ai đi đến đoàn làm phim mà đặt hết cả chuyến bay 12 tiếng trong vòng một ngày không? Thế mà Mạc Trọng Đan dám. Hơn nữa từ 5 giờ sáng đã đi tới sân bay ngồi chờ, tin nổi hay không? Mạc Trọng Đan không để ý đến anh ta, chỉ nhìn đồng hồ rồi nói, đợi lát nữa lên máy bay đổi ăn. Lã Bảo Vũ vô cùng đáng thương, nhưng mà ăn ở đây ngon hơn. Mạc Trọng Đan lạnh lùng nhìn anh ta. Lại Bác Vũ vội vàng sửa miệng. Nhưng mà ăn ở trên máy bay cũng có thể no bụng. Tiếp viên hàng không đã nhanh chóng tới thông báo có thể lên máy bay. Nguyễn Thanh lấy túi đeo khẩu trang lên rồi đi theo tiếp viên hàng không. Lữ tiếp viên hàng không dẫn khách từ lối đi VIP đi qua khu vực kiểm tra an ninh sớm hơn khoang phổ thông một bước. Xe trung chuyển VIP thì đã chờ ở cửa. Nguyễn Thanh cùng mọi người lên xe. Sau đó có lấy điện thoại ra lướt Weibo, cũng không chú ý tới người ngồi bên cạnh là ai. Mãi cho đến khi xe trung chuyển đi đến chỗ của máy bay thì Nguyễn Thanh vẫn chưa phát hiện ra Mạc Trọng Đan ngồi bên cạnh của cô. Mạc Trọng Đan, ba chấm. Lại Bác Vũ thấy anh bị bơ, cười toe toét đến nỗi không khép được miệng lại. Bọn họ được lên máy bay sớm hơn hành khách ở khoang phổ thông nên cũng không cần phải chen chúc. Nguyễn Thanh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình. Cô ngồi ổn định xong liền tháo khẩu trang ra, lấy điện thoại ra chơi giết thời gian. Đầu tiên là đương nhiên phải vào Super Topic trước. Bên trong quả nhiên đã đề ra không ít nhiệm vụ. Nguyễn Thành liên tiếp đi hỗ trợ cày bình luận. Sau khi chuẩn bị xong, máy bay đã chuẩn bị bay. Đến khi máy bay vững vàng bay lên bầu trời, lúc này Nguyễn Thành mới nhớ tới chuyện mình ngồi chung một chuyến bay với cả Mạc Trọng Đan. Cô nhanh chóng quay đầu lại tìm Mạc Trọng Đan, muốn nhìn xem anh đang ngồi ở đâu. Thì kết quả quay đầu lại mới phát hiện anh ngồi ngay sau mình. Nguyễn Thành ba chấm. Dường như là không ngờ được cô bỗng nhiên sẽ quay đầu lại. Mạc Trọng Đan hiển nhiên cũng bị dọa cho nhảy dựng. Nguyễn Thành cũng bị việc Ảnh Đế ngồi ngay phía sau của mình làm cho hốt hoảng. Cô cười xấu hổ, sau đó nhắm mắt ngủ. Bên cạnh Mạc Trọng Đan lại Bác Vũ tức giận mà nói, tôi đã nói với cậu rồi mà, ngồi ở đây chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mạc Trọng Đan cúi đầu im lặng. Lại Bác Vũ thấp giọng nói bên tai của anh, hôm nay vì cậu mua quá nhiều vé máy bay nên những trạm tỉ kia đều đã không tìm được cậu. Bằng không thì việc này chuẩn bị lên hot search tới nơi rồi. Không sao cả. Mạc Trọng Đan ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn đồng hồ ở tay của mình. Đây không phải là đồng hồ mới mà đã rất cũ. Nhưng mà ngày hôm nay trước khi Mạc Trọng Đan ra cửa, lại cố tình đèo nó lên. Lại Bác Vũ thở dài một hơi. Sao có thể là không sao? Cậu cố gắng suốt bao nhiêu năm mới có thể đến được ngày hôm nay chứ? Ánh mắt của Mạc Trọng Đan lạnh đi vài phần. Khi mà tôi mới ra mắt, còn không có thỏa hiệp. Vậy đến ngày hôm nay rồi, còn muốn thỏa hiệp, cái loại Ảnh Đến này không làm nữa cũng được. Lại Bác Vũ chỉ có thể từ bỏ chuyện thuyết phục anh. Nhưng mà ở cái giới này, có ai mà không chịu thỏa hiệp cơ chứ? Ngay cả nữ diễn viên là Nguyễn Thanh ở phía trước kia, bị bôi đen ở trên Weibo như vậy. Chẳng lẽ cô ấy không muốn thanh minh sao? Nếu mà cô ấy không giải thích, thì cũng là có nguyên do khiến cho cô ấy không thể giải thích. Đó không phải chính là thỏa hiệp hay sao? Lại Bác Vũ không ngờ một câu đã thành sấm. Không ngờ Ảnh Đế không muốn thỏa hiệp thì sau khi xuống máy bay lại không thể không thỏa hiệp. Nguyễn Thành ngồi ở đằng trước, trong lòng kích động đến mức không thể ngủ được, vui mừng vì Mạc Trọng Đan đang ở rất gần, lại ngại không biết là Mạc Trọng Đan có ghét cô hay không. Loại tâm trạng nức nở đối lập như thế này hết sức là gian nan. Scandal của cô bây giờ vẫn còn đang bị treo ở trên Weibo, còn là chuyện mà Mạc Trọng Đan cực kỳ chán ghét. Cô là fan của nam nữ chính đã 2 năm, ở thế giới trước, Mạc Trọng Đan bất quá chỉ là một nhân vật trong phim truyền hình, ngoại trừ việc cái video Sipira thì cô không có tư liệu kỹ càng về anh. Nhưng mà bây giờ lại không giống vậy, anh đang tồn tại thật sự trong thế giới của cô. Trong Super Topic có chiều cao, cân nặng của anh, có sở thích và sở ghét. Nguyễn Thành đã hâm mộ anh 2 năm, đương nhiên là sẽ biết được anh ghét nhất chuyện chơi đùa với cả nhà tài trợ. Mà hôm nay, tin tức trên Weibo chính là chuyện cô đã đùa giỡn với cả nhà tài trợ như thế. Nguyễn Thành, bà chấm, đúng là tự bế rồi. Cô lấy điện thoại ra, muốn vào Super Topic lấy một chút lương thực tinh thần. Kiếp trước, cô luôn tìm video CP của họ để mà thỏa mãn tinh thần của mình. Sau khi đến thế giới này, thói quen đó vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn thấy Mạc Trọng Đan ngọt ngào với cả Tân Văn Nhụy thì cô chẳng khác nào như được uống mật. Sau đó, Super Topic đã tặng cho cô một niềm vui cực kỳ lớn. Cô thấy hình của mình ở mục bình luận trong Super Topic luôn. Nguyễn Thành ba chấm. Super Topic vốn còn đang hạnh phúc thì bây giờ lại biến thành: à, người phụ nữ này vậy mà dám ra tay với cả Mạc ca của chúng ta. Sao cô ta dám? Tại sao Mạc ca lại lấy cô ca cho cô ta? Còn phải hỏi hay sao? Chắc là vì cô ta không biết xấu hổ mà xông tới rồi. Nếu mà Nhụy Nhụy nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Đau lòng biết bao. Tối nay Mạc ca sẽ phải quỳ bàn phím sao? Phía trên của mục bình luận có một bức ảnh trắng trợn được treo ở trên đó. Trước cửa sổ sát đất, chỗ cái bàn gỗ màu đen, Nguyễn Thành mặc một cái áo lông màu hồng nhạt, rộng thùng thình, cùng với cả quần đen bó sát người, ngồi trên ghế sofa màu xám. Trên tay vịn sofa còn có một chiếc áo lông vũ màu trắng. Lúc này, Nguyễn Thành đang ngồi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng ở bên cạnh. Người đàn ông này mặc áo khoác màu đen kiểu dài, bên trong là áo lông màu trắng. Chiếc áo này khiến cho khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh ấm áp lên vài phần. Anh hơi khom người, đặt lon coca xuống mặt bàn. Vẻ mặt của cô gái kinh ngạc mang theo hai phần nghịch ngợm. Ánh mắt trời ở ngoài cửa sổ sau lưng của họ như là tỏa ra một vầng sáng. Hình ảnh tốt đẹp khiến cho người ta phải động lòng. Thế nhưng không có ai chào đón hình ảnh tốt đẹp này cả. Nguyễn Thành là ngôi sao bị bô đen nhiều nhất của thời Hỏa. Toàn bộ fan của giới giải trí đều cung kích. Ấy vậy mà lại xuất hiện trong cùng một tấm hình với cả Mạc ảnh đế. Không, đừng nói là fan của ảnh đế không chấp nhận được, mà ngay cả người qua đường như họ cũng phải thét chói tai. Cả không cần phải nói tới tính đặc thù của tình ý sâu xa. Bọn họ là hội nhóm fan CP giúp cho ảnh đế cơ vợ. Nếu mà tấm hình này ở bên ngoài có hiệu quả cực lớn, thì ở bên trong của Super Topic chẳng khác gì đó là thiên thạch đâm vào địa cầu. Nhất là hội chị em ở trong tình ý sâu xa đã thiết lập hình tượng cho Mạc ảnh đế thành một con người thâm tình, làm sao họ có thể tiếp thu được chuyện ảnh đế thân mật với cả một người phụ nữ khác. Đã thế, lại còn là một người phụ nữ đen từ đầu đến chân như thế này. Không, cô ta không xứng. Nguyễn Thành nhìn ảnh chụp ở trên điện thoại, linh hồn fan CP làm cho cô phải mạnh mẽ thốt lên một câu: cái xà Mạc ca của tôi ra một chút nha. Ê, không đúng. Nguyễn Thành chậm chạp phản ứng lại, điện thoại trong tay rơi xuống mặt đất. Người phụ nữ ở trong ảnh là mình nha. Chuyện mà Trọng Đan tặng lon coca đã lên hot search với tốc độ cực kỳ nhanh, đồng thời cũng mang theo Nguyễn Thành lên hot search một lần nữa. Lúc mà Nguyễn Thành xuống máy bay, quả thực đã nhanh chóng biến thành kẻ thù của toàn dân. Cô cùng với cả Điền Nguyệt Nguyệt trốn trái, trốn phải, tránh sự truy lùng của fan nhà người ta. Kết quả vừa mới đến cửa sân bay, Miêu Sầm đã gọi điện thoại đến. Điền Nguyệt Nguyệt điên cuồng ra hiệu cho cô: chị nhất định phải bình tĩnh đó, không được cãi nhau. Nguyễn Thành gật đầu, sau đó mới tươi cười nhận điện thoại. Chị Miêu. Miêu Sầm: hả, ai là chị Miêu của cô? Chị tin em đi, em thật sự là không có xông lên mà. Vậy thì bây giờ em nói cho chị biết là ảnh đế ngã vào người của em sao? Hai mắt của Nguyễn Thành liền đẫm lệ. Câu này ngay cả chính em cũng còn không tin. Em còn biết như vậy? Miêu Sầm rống lên. Nếu không phải là Nhạc tổng nói, cho dù có việc gì cũng phải bảo vệ em, thì với tình huống hiện tại của em bây giờ, đóng băng là cái chắc. Nguyễn Thành vô cùng thức thời. Em vô cùng cảm ơn và cảm kích Nhà Tổng. Dĩ nhiên, em cũng cảm ơn chị Miêu đã vất vả nữa. Miêu Sầm bị cô dỗ cho đến độ không còn sức lực, đành hữu khí vô lực mà hỏi. Rốt cuộc là tại sao lại như thế này? Nguyễn Thành thấy cô ấy cuối cùng cũng đã chịu nghe mình giải thích thì nhanh nhỏ mà nói. Là như thế này, ban đầu em không cẩn thận đụng vào ảnh đế. Ảnh đế áy náy ở trong lòng nên tặng cho em một lon coca. Em đang nói cái gì vậy? Em đụng vào người ta áy náy đưa cho em coca. Rốt cuộc thì cũng phát hiện ra câu này không có logic. Vậy nên cô rất tự nhiên mà hỏi một câu. Tại sao anh ấy lại đưa lon coca cho em nhỉ? Miêu Sầm liền cười lạnh, lên tiếng cảnh cáo. Ngoan ngoãn tắt điện thoại, tới đoàn phim cho hỏi, học kịch bản. Quan trọng nhất chính là cách xa Mạc Trọng Đan 5 mét ra, nếu không, chị giết em. Nguyễn Thành biết Miêu Sầm nói như vậy là rất tức giận, cô cúi đầu đồng ý. Em biết rồi, sau đó không sợ chết, nói tiếp câu tiếp theo. Nhưng mà em phải đóng phim với cả anh ấy nữa. Miêu Sầm tức giận tắt điện thoại, Nguyễn Thành tủi thân mà nói. Em nói thật mà. Điền Nguyệt Nguyệt thấy cuối cùng cô vẫn còn dám oán giận Miêu Sầm, thì thầm nghĩ, định mệnh rồi. Quả nhiên là Miêu Sầm gọi điện thoại tới, Điền Nguyệt Nguyệt bị mắng cho té tát. Hai người bị mắng đều ổ rũ cụp đuôi, ra tới cửa mới phát hiện ra, xe công vụ không đợi các cô mà đã đi luôn. Điền Nguyệt Nguyệt, Nguyễn Thanh, ba chấm. Điền Nguyệt Nguyệt oán giận nói với cả Nguyễn Thanh. Chị nói đi, chắc không phải vì vụ hot search nên không đợi chị đấy chứ. Nguyễn Thanh lấy điện thoại ra nói. Ai mà biết được, gọi đi đi đi. Điền Nguyệt Nguyệt thấy cô bật điện thoại kêu xe chạy nhanh tới, cô nàng cười. Chị là người đầu tiên được nhạc tổng coi trọng, tại sao chị lại nghèo đến như vậy? Nguyễn Thành vừa chờ xe vừa nói. Không kiếm ra tiền chứ sao? Vậy thì vì sao nhạc tổng luôn phải bảo vệ chị? Điền Nguyệt Nguyệt tò mò mà hỏi. Trong một công ty lớn như là Thiên Ngu này, chỉ có mình Nguyễn Thành là không kiếm ra tiền mà thôi, quả thật là rất kỳ tích. Nguyễn Thành ngầm nghĩ. Sau đó, không quá chắc chắn mà trả lời. Có lẽ là bởi vì chị lương thiện chăng? Điền Nguyệt Nguyệt. Ôi, chị xem đi, xe tới rồi kìa. Tỏ vẻ không muốn quan tâm đến cô nữa. Hai người lên xe rồi đi, cũng không phát hiện ra xe công vụ đang ở đối diện. Đợi sau khi mà các cô lên xe rồi mới rời đi. Tới đoàn làm phim, hai người cầm hành lý đứng ở cửa đợi một lát. Sau đó đã nhanh chóng có một người đàn ông chạy tới. Anh ta thở lên hồng hộc mà hỏi. Xin hỏi, ai là tiểu thư Nguyễn Thanh? Nguyễn Thành bỏ khẩu trang ra, gật đầu mà nói, là tôi. Anh ta nói với cả vẻ mặt đưa đám. Thật là xin lỗi, tôi đã muốn qua đó đón các cô. Đi Nguyệt Nguyệt làm trợ lý, những lời Nguyễn Thành không thể nói thì cô ấy sẽ giúp cho cô nói ra. Hơn nữa, vốn việc này chính là do bọn họ không đúng. Tại sao lại không đợi chúng tôi? Bọn họ vừa mới xuống máy bay, đã nhận được tin nói sẽ có xe đợi ở cửa. Kết quả ra tới cửa lại không trông thấy xe. Rõ ràng là không chờ bọn họ mà đã đi, như vậy thật là không hợp lý. Vẻ mặt của anh ta lúng túng, không biết nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể ấp úng mà nói. Nguyên nhân thì không thể giải thích rõ được, nhưng mà tuyệt đối không phải là do tôi cố ý. Chị Nguyễn, tôi tên là Ninh Thu, về sau sinh hoạt ở đoàn phim, có chuyện gì thì chị cứ tìm tôi, bây giờ tôi đưa hai người đến khách sạn nhé. Nguyên nhân không thể giải thích chỉ có một, lý do lái xe đi thì anh không thể nói. Nếu không thì anh ta sẽ bị đuổi việc. Như vậy thì có khả năng người ra lệnh cho anh ta bỏ đi có thân phận không nhỏ. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đồng thời liếc nhau, thân phận không nhỏ lại không chịu trừ họ, chỉ có thể thuyết minh người kia không thích bọn họ. Cho dù bây giờ cô gặng hỏi thì Ninh Thu cũng sẽ không nói. Nguyễn Thanh liền dứt khoát chuyển sang chuyện khác. Trước đó tôi có nói là muốn hai phòng VIP. Câu này không cần phải nói hết, một nhà sản xuất đương nhiên phải có năng lực thấu hiểu. Ninh Thu đương nhiên là biết cô đang có ý gì, nhưng sau khi nghe xong câu này, vẻ mặt của anh ta lại càng thêm xấu hổ. Nguyễn Thanh, ba chấm, tôi giết. Ninh Thu, chỉ còn giữ lại một phòng đôi thường, chị xem. Điền Nguyệt Nguyệt ngay lập tức nhíu mày bất mãn nói, khi ấy không phải là đã đồng ý xong rồi hay sao? Ninh Thu khóc không ra nước mắt, lúc ấy đồng ý thì cô vẫn là nữ chính, nhưng mà bây giờ cô là một vài nữ phụ. Huống chi, đoàn làm phim có rất nhiều nhân vật lớn như vậy, căn bản không còn phòng tốt nữa. Ninh Thu biết việc này là do anh ta không sắp xếp tốt, nhưng mà tình huống đột ngột xảy ra khiến cho anh ta không kịp điều chỉnh. Nguyễn Thành ngẫm nghĩ rồi nói, phòng đôi cũng được, tôi và trợ lý ở chung một phòng. Ninh Thu thấy cô sẽ nói chuyện như vậy thì đã lập tức vui vẻ mà gật đầu. Tuân lệnh, chị Nguyễn yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong phòng rồi, để cho tôi đưa chị đi xem. Chờ nhóm người Nguyễn Thành đi rồi, lúc này Mạc Trọng Đan cùng lại bác Vũ mới từ ở trên xe xuống. Đương nhiên đã có người chờ sẵn để tiếp đón anh. Người đón Mạc Trọng Đan là chủ nhiệm sản xuất ông ta giới thiệu mình tên là Chu Cát. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đến phòng đôi của khách sạn, phát hiện nơi này quả thực là rất tùy tiện. Ngoại trừ hai chiếc giường 1m5 dành cho người nằm, các giường màu trắng chưa ai chạm vào, chăn chữ nhật và gối ra, thì còn có một phòng vệ sinh và tivi nho nhỏ, bình đun nước cũ kỹ. Ngay cả bản thân của Ninh Thu cũng có một chút ngại ngùng, cười mà nói: "Chị Nguyễn, chị xem đi, còn cần cái gì thì có thể nói với tôi thề giúp cho chị." Nguyễn Thanh nhìn, cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu mà nói: "Không có gì, có giường ngủ là tốt rồi." Ninh Thu thở vào nhẹ nhõm, cảm kích mà nói: "Thật là xin lỗi, chỗ này tương đối vắng vẻ, đây là khách sạn tốt nhất, có thể ở gần đoàn phim." Nguyễn Thanh thì cũng không muốn làm anh ta khó xử, cứ biết Ninh Thu nói đúng là sự thật, những việc này chắc là ở phía bên nhà sản xuất đã sớm định ra. Lần này có ảnh đế và ảnh hậu gia nhập, càng có không ít diễn viên lưu lượng bị cắt vai diễn, vai phụ đều đã mời diễn viên có tên tuổi đến. Đầu tư thì đã tăng lên gấp đôi, không thể nào tìm một khách sạn sơ sài được. Nhưng mà khách sạn dù có tốt đến mấy thì bên trong cũng phải chia theo cấp bậc thượng, trung, hạ. Cô đây chính là bị phân tới mức thấp nhất rồi phải không? Chờ Linh Thu rồi đi, Điền Nguyệt Nguyệt nhíu mày mà nói: "Chị Nguyễn, chị nói xem ai đã cho người lái xe đi?" Nguyễn Thanh nằm ngả ở trên giường mà đáp: "Không biết nữa, nghe nói lần này đoàn làm phim thay máu, những người được chọn của lúc trước đều đã bị đuổi đi, có Mạc Trọng Đàn và Tân Văn Nhụy gia nhập, sau này cho dù là ai chúng ta cũng không thể đắc tội." Nói tới đây, Nguyễn Thanh kỳ quái mà hỏi: "Nhưng mà bởi vì những người tiến vào trong đoàn đều có địa vị lớn, hơn nữa còn chưa từng tiếp xúc với chúng ta, vậy thì chúng ta đã đắc tội ai? Ngay cả mặt mũi vẫn còn chưa thấy thì đắc tội cái kiểu gì?" Điền Nguyệt Nguyệt cũng lắc đầu, cũng nghĩ không ra nguyên do. Dù sao thì hai người cũng không nghĩ ra, nên dứt khoát không thèm nghĩ nữa, nghỉ ngơi trước. Điền Nguyệt Nguyệt nằm ở trên một chiếc giường khác, lúc này mới cảm thấy được sống lại, cảm kích ở trong lòng mà nói: "Cảm ơn chị nhé chị Nguyễn, có thể đi theo chị thật tốt." Nguyễn Thanh liền bật cười, cứ dùng một tay chống đầu hỏi cô ấy: "Tốt như thế nào?" Điền Nguyệt Nguyệt cười đến ngọt ngào mà trả lời: "Chỗ nào cũng tốt hết, trước kia..." Thôi, Nguyễn Thanh biết cô ấy muốn nói cái gì, nhưng mà lại không có nói ra. Công việc làm trợ lý mệt mỏi biết bao nhiêu, cô đã từng làm phục vụ nên hiểu rất rõ. Để cho Điền Nguyệt Nguyệt chung phòng với mình, chủ yếu là sợ lần này Điền Nguyệt Nguyệt sẽ bị xếp chung phòng với cả trợ lý của những nhân vật lớn kia. Nếu mà xử lý không tốt thì rất khó có thể đối mặt, vì thế mà không bằng để cho Điền Nguyệt Nguyệt ở chung phòng với mình. Nguyễn Thanh nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau Linh Thu tới đưa thông báo quay phim cho cô. Cô vừa đánh răng vừa liếc nhìn tờ thông báo, sau đó trợn tròn cả mắt. Diễn cảnh hôn ngay ngày thứ hai. Chỉ thấy ở trên tờ thông báo in đậm hai chữ Diệp và Phỉ. Hai chữ này đúng là từ nhân vật do cô và Mạc Trọng Đàn đóng. Diễn cảnh hôn. Nguyễn Thành hít vào một hơi, cảm thấy tội nghiệp ngày càng nặng. Ngày ngày thứ hai đã phải hôn môi với cả Mạc ca rồi, như vậy chẳng phải là Nhụy Nhụy sẽ tức chết hay sao? Mạc ca thật là đáng thương, đêm nay phải quỳ bàn phím thật rồi. Trên đường đi, Nguyễn Thành đã thuận tay mở điện thoại ra xem, phát hiện mình đã trở thành tiểu tam trong tình ý sâu xa. Thậm chí tờ giấy thông báo của đoàn làm phim cũng đã được đăng lên super top ít. Tin tức cô diễn cảnh hôn với cả Mạc Trọng Đàn đã bị người ta biết đến. Rõ ràng là sáng nay chị mới nhận được thông báo, thế mà hôm qua ở trên diễn đàn đã có người đăng lên rồi. Nguyễn Thành khó hiểu mà hỏi. Điền Nguyệt Nguyệt tiện đường đi qua tiệm cà phê mua hai cốc cà phê, sau đó cùng Nguyễn Thành đi đến đoàn làm phim. Trước cửa đoàn làm phim đã có rất nhiều xe bảo mẫu, không ít người đã tới. Ninh Thu đang sắp xếp công việc ở trong đó, thấy các cô đến thì nhanh chóng tới chào hỏi. Chị Nguyễn, chị tới rồi. Nguyễn Thành nhìn vào những chiếc xe bảo mẫu hỏi, tôi tới muộn sao? Cô đã cố ý đi trước thời gian rồi đó. Ninh Thu theo tầm mắt của cô nhìn qua những chiếc xe đó, cười mà nói, không muộn không muộn, đa số là mọi người vẫn còn chưa tới. Cô không hiểu là tại sao hôm nay mà ảnh đế lại đến rất sớm, sau đó một lát thì Tân Văn Nhụy cũng đến luôn, vậy nên hôm nay mọi người đều đến rất sớm. Nguyễn Thành, thế nên là tôi vẫn là đến trễ nhất. Ninh Thu nhanh chóng xua tay mà nói, không phải, có vài người nhắn, họ còn đang ở trên đường tới. Nguyễn Thành biết câu này có ý là những người cần tới đều đã tới. Trong lòng cô cảm thấy mình thật là vô tội, rõ ràng cô đã đến sớm trước thời gian dự định rồi, tại sao mà vẫn đến trễ như vậy? Nếu mà Miêu Sầm mà biết thì sẽ mắng cô đến chết thôi. Lạc quan, đây chính là bản tính trời sinh của Nguyễn Thành. Có thể vui vẻ trưởng thành ở trong một thời gian khó khăn, chẳng hạn như là ở hiện tại, Nguyễn Thành kích động mà cầm điện thoại nghĩ, mà Ca và Nhụy Nhụy đều đã tới rồi, không biết là có thể chụp chung được một tấm hình với bọn họ hay không. Bọn họ vẫn chưa hợp tác từ bộ phim trước cho tới bây giờ. Đi Ngự Nguyệt thấy cô vẫn còn cười được thì cảm giác có một chút đau đầu. Nguyễn Thành mang cà phê đưa cho đạo diễn trước, còn Đi Ngự Nguyệt thì đi đưa cho những người khác. Cảnh diễn hôm nay quay ở trong hồ nước, phòng nghỉ của mọi người đều đã được dựng xong. Thời điểm Nguyễn Thanh đi vào, đạo diễn Tào Vĩnh Lượng còn đang cùng Mạc Trọng Đan nói chuyện. Bởi vì cửa không khóa, liếc mắt là có thể thấy được tình huống ở bên trong. Nguyễn Thành gõ gõ cửa phòng, hai người đàn ông đồng thời quay lại. Tào Vĩnh Lượng đã hơn 40 tuổi, nhìn trông vẫn rất trẻ, ăn mặc rất thoải mái. Mạc Trọng Đan đã hóa trang xong, mái tóc dài của chàng xõa đến phân nửa áo choàng, lại khoác thêm áo lông vũ, trông có vẻ không được khỏe. Phòng này được dựng tạm thời, cho nên đồ vật ở bên trong cũng rất đơn giản. Bàn làm việc bốn chân đơn giản cùng với cả ghế gỗ. Thấy Nguyễn Thành gõ cửa, Tào Vĩnh Lượng ra hiệu cho cô vào. Nguyễn Thành thấy Mạc Trọng Đan cũng đang ở đây thì vui vẻ mặt tươi cười. Cô đưa hai cốc cà phê mà mình đã mang theo ra. Đạo diễn Tào, Mạc Anh Đế, đây là cà phê và bánh bao em mua ở trên đường. Tào Vĩnh Lượng bị chọc cười. Cà phê và bánh bao, tại sao cô không mua số đậu nành ấy, phải phối hợp như vậy chứ? Nguyễn Thành cười đến ha ha, chỉ là vì cà phê của Starbucks đắt hơn, ngày thứ hai không thể nào mua số đậu nành quá rẻ được. Mạc Trọng Đan ngồi bên cạnh Tào Vĩnh Lượng không lên tiếng. Khi mà Tào Vĩnh Lượng nói chuyện, anh cũng chỉ cúi đầu nhìn tay đặt trên đầu gối của mình. Phải rồi, thấy thông báo của ngày hôm nay chưa? Có chỗ nào trong kịch bản không hiểu hay không? Nếu đã tới, hai người diễn cảnh đầu tiên đều đang ở đây. Tào Vĩnh Lượng hứng thú mà hỏi. Nguyễn Thành nghe vậy thì sắc mặt liền ửng hồng, mắt lén nhìn sang Mạc Trọng Đan. Chỉ thấy Mạc Trọng Đan cũng đang nhìn sang cô, vẻ mặt rất phức tạp. Nguyễn Thành hỏi chấm. Ánh mắt của Tào Vĩnh Lượng cũng xoay vòng vòng giữa hai người, sau đó cười to mà nói, không cần phải khẩn trương, không cần khẩn trương, cảnh hôn môn này cũng không khó, chủ yếu chính là chạm vào rồi thôi, cũng không yêu cầu phải có tình cảm, rất đơn giản, nên mới quay cảnh đầu tiên, ha ha ha. Tào Vĩnh Lượng nói xong, Nguyễn Thành cũng hùa theo đó mà cười, ha ha ha, cười xong thì hai người từ từ im lặng, chỉ thấy Mạc Trọng Đan ngồi ở bên cạnh, lúc này đang dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn hai người. Tào Vĩnh Lượng, cậu ấy đang tức giận sao? Nguyễn Thanh, ôi sợ quá. Sau đó thì Mạc Trọng Đan đứng dậy rồi đi, một nói cũng không có nói. Lúc mà đi tới cửa, anh còn quay đầu lại nhìn hai người, ánh mắt bao gồm rất nhiều hàm ý. Toàn thân của Tào Vĩnh Lượng đã run lên, cười ha ha mà nói, Mạc Anh Đế, tôi sẽ cho một lần lạc qua, cậu yên tâm. Vừa nói xong câu này, ánh mắt của Mạc Trọng Đan lại càng thêm lạnh lẽo. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng của Tào Vĩnh Lượng, sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại cho hai người một bóng lưng lạnh lùng. Tào Vĩnh Lượng yếu ớt hỏi Nguyễn Thanh, ánh mắt của cậu ta là tức giận hả? Nguyễn Thanh trịnh trọng mà gật đầu, hình như là vậy. Tào Vĩnh Lượng ba chấm. Nguyễn Thanh và Tào Vĩnh Lượng chào hỏi xong, cô nói là còn phải chào hỏi những người khác nữa nên đã rời đi. Tào Vĩnh Lượng cũng gật đầu, chờ sau khi mọi người đã đi hết mới nhìn lên ở trên bàn. Chỉ còn lại một cốc cà phê, bánh bao đâu rồi? Ông suy nghĩ, sau đó không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn về phía cửa không có người. Mạc Anh Đế lấy luôn cả bánh bao của ông đi rồi, quả nhiên là cậu ta đã tức giận. Nguyễn Thành vừa mới ra cửa, liền gặp phải Điền Nguyệt Nguyệt, đang đi đưa cà phê trở về. Điền Nguyệt Nguyệt nhìn cà phê trong tay của cô, thắc mắc mà hỏi, chị Nguyễn, sao chị còn chưa đưa xong cà phê? Nguyễn Thành cúi đầu nhìn cà phê ở trong tay nói, vừa rồi, đạo diễn vừa giảng diễn cho chị, bây giờ chị mới đi qua đưa cho ảnh hậu này. Em đã hỏi bộ phận hóa trang ở bên kia chưa? Điền Nguyệt Nguyệt gật đầu mà nói, hỏi rồi, 7 giờ rưỡi chị sẽ hóa trang, sắp tới rồi, nhanh lên đi. Nguyễn Thành gật đầu, mang cà phê đi tới phòng hóa trang của Tân Văn Nhụy. Gõ gõ cửa, cửa chống đãi đã mở ra, một người đàn ông mặt chữ điền nhìn Nguyễn Thành hỏi, ai vậy? Nguyễn Thành ngây ngốc, sau đó nhanh chóng trả lời, tôi là Nguyễn Thành. Người đàn ông mở cửa liền nhíu mày, cũng không tránh đi, trong lòng của Nguyễn Thành có một chút thất vọng. Nghĩ là hôm nay không gặp được ảnh hậu rồi. Để cho cậu ấy vào đi. Trong phòng, truyền đến giọng nói lạnh lùng, khí thế của ảnh hậu, chỉ cần một câu này đã đập ngay vào mặt. Vì thế mà người đàn ông ở trước mặt dịch chuyển vị trí. Nguyễn Thành thấy Tân Văn Nhụy đang ngồi ở trước gương trang điểm. Lúc này, cô ta đã quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh băng, mang theo kim nhọn. Nguyễn Thành, cô, có phải là cô đã đắc tội cả hai nhân vật chính hay không? Làm fan CP, đúng là cô đã có tội. Có chuyện gì? Tần Văn Nhụy gần như là vô lễ mà hỏi. Nguyễn Thành nhìn thấy người này thì rốt cuộc tâm tình kích động cũng đã bay sạch khi mà thấy bầu không khí không quá thích hợp. Cái đó, à, ở trên đường đến đây em đã mua cà phê và bánh bao. Nguyễn Thành bị dọa đến mức nói lắp luôn. Tần Văn Nhụy híp mắt nhìn cô một cái, cười mà nói, để đó đi. Nguyễn Thành gật đầu, đặt cà phê lên bàn. Trợ lý của Tần Văn Nhụy mở ra nhìn thử, sau đó nói, có lòng rồi. Tuy nói thế nhưng mà khẩu khí lại tùy ý đến mức làm cho Nguyễn Thành cảm thấy mình không đưa còn hơn. Sau khi mà ra khỏi phòng, Nguyễn Thành ủ rũ cục đuôi, làm Phan Xê Bi lại bị hai nhân vật chính chán ghét. Số của cô đúng là đen. Nguyễn Thành, chị buồn quá đi. Điền Nguyệt Nguyệt, em cũng tức giận. Điền Nguyệt Nguyệt đi theo phía sau của cô, trong lòng thầm cảm thấy tủi thân thay cho Nguyễn Thành. Nguyễn Thành tiến vào giới giải trí từ năm 16 tuổi, tính đến bây giờ cũng đã là 5 năm. Tính ra cũng được coi như là đàn chị của Tần Văn Nhụy. Nói một câu không dễ nghe, ngay cả Mạc Trọng Đan cũng phải gọi Nguyễn Thành một tiếng tiền bối. Kết quả bây giờ, ở sau lưng hay là ở trước mặt của hai người bọn họ, cô đều không có tiếng nói nào. Nguyễn Thành đi phía trước, bóng dáng cô đơn của cô làm cho Điền Nguyệt Nguyệt cũng khó chịu theo. Cô có thể cười đùa với cả Nguyễn Thành như vậy là bởi vì Nguyễn Thành là một người tốt, mà người tốt lại không thích hợp ở trong giới giải trí. Bị bắt nạt cũng chỉ có thể chịu đựng, thật là đáng giận mà. Mặc dù nhạc tổng của tên ngu đối xử rất tốt với cả chị Nguyễn. Điền Nguyệt Nguyệt càng nghĩ lại càng đau lòng. Nguyễn Thành ở phía trước lại ngược đầu mà cười to. Ha ha ha. Điền Nguyệt Nguyệt đáng thương nhìn Nguyễn Thành. Bố nhà mình bị điên rồi. Nguyễn Thành cười xong lại rao rác mà nhìn ở xung quanh, sau đó ghé sát vào tai của Điền Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng mà nói, Tần Văn Nhụy là đang ghen, chị ấy đang ghen đó, chắc chị ấy cũng thấy anh đế lấy câu ca giúp cho chị đã lên hot sơ rồi, chị ấy đang ghen tị. Điền Nguyệt Nguyệt mặt không cảm xúc, bà chấm, chị ngu vừa thôi. Nguyễn Thành, ánh mắt đó của em là ý gì, em đừng nói là em không tin nha, chị nói cho em biết, chuyện này nếu đổi lại là chị cũng sẽ ghen. Điền Nguyệt Nguyệt lạnh nhạt mà nói, Mạc ảnh đế đã phủ nhận quan hệ của hai người họ rồi. Đó là vì bảo vệ ảnh hậu Tân mà thôi, dù sao thì Tân Văn Nhụy mới được phong làm ảnh hậu của năm nay, trước đó chỉ là một tiểu hoa đán lưu lượng mà thôi. Em nhìn xem, ảnh đế mới chỉ lấy cô gà cho chị, mà chị đã bị mắng thành cái dạng gì đây. Vậy nên, ảnh đế nghĩ cho ảnh hậu nên mới không dám nói. Điền Nguyệt Nguyệt, ba chấm. Mời chị quan tâm đến bản thân trước đi, cảm ơn. Mặc dù Nguyễn Thanh nói như vậy, nhưng mà cũng không gấp gáp bắt mọi người phải tin. Dẫu sao thì cô cũng đã xem qua phim truyền hình rồi, cô còn biết nhiều hơn mọi người. Cô tin chắc rằng chuyện hai người bọn họ là người yêu không phải là ảo tưởng của fan CP các cô, bởi vì đó chính là sự thật. Sau khi đã nghĩ thông, Nguyễn Thanh vui vẻ đi về phòng trang điểm. Điền Nguyệt Nguyệt, lạc quan tốt thật đấy. Cảnh diễn đầu tiên là cảnh diễn của Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh, địa điểm là một thác nước nhỏ ở trong núi. Tuy đây là một cảnh diễn đầu tiên nhưng mà lại là cảnh để phát triển tình tiết của bộ phim sau này. Mà Kiếm Đỉnh Phong chỉ yếu nói về một thiếu niên tư chất bình thường, sau khi trải qua đau khổ và bất bình vì cùng đường nên đã dứt khoát gia nhập vào ma giáo, được giáo chủ của ma giáo đích thân truyền dạy, lấy được ma kiếm thống nhất ma giáo, lấy danh nghĩa của ma giáo hành việc chính nghĩa. Rốt cuộc chính và tà là phải phán xét như thế nào đây, bên tình bên nghĩa cho ra sao. Câu chuyện phát triển khi mà hắn ở cùng với cả những thiếu niên thiếu nữ khác, khung cảnh hùng vĩ, tình tiết đầy thâm ý. Nhân vật mà Nguyễn Thanh đóng vai chính đó là nữ phụ Vương Phỉ Phi, là vị hôn thê ban đầu của Ân Diệp do Mạc Trọng Đan thủ vai. Sau khi Ân Diệp bị người ta hãm hại, Vương Phỉ Phi đã dứt khoát từ hôn. Nhưng sau khi Ân Diệp làm nên việc lớn, Vương Phỉ Phi lại hy vọng Ân Diệp có thể niệm tình cũ mà quay về bên nàng. Cảnh diễn hôm nay là lúc mà Ân Diệp gia nhập vào ma giáo, trở thành giáo chủ, thành danh đã vang ở khắp thiên hạ, mà Vương Phỉ Phi lại bị ép gả cho một lão già. Nàng cố ý tắm ở trong núi dẫn dụ Ân Diệp đến, hy vọng Ân Diệp có thể niệm theo tình cũ, kéo nàng ra khỏi hố lửa. Sau đó nàng đã không màng tất cả quyến rũ lấy Ân Diệp. Bối cảnh chính là như vậy. Ở trong phim, Vương Phỉ Phi hèn mọn, còn Ân Diệp đã cao cao tại thượng, trở thành giáo chủ của ma giáo. Tào Vĩnh Lượng cầm kịch bản vỗ tay mà hô, chuẩn bị nhanh lên nào, chuẩn bị. Ít lâu sau, phó đạo diễn Tường Học Khôn đã chạy tới nói mọi thứ đã sẵn sàng. Nguyễn Thành thì cũng đã thay trang phục xong, y phục là do tổ trang phục phụ trách. Sau cảnh diễn này còn có cả lời kịch và động tác phối hợp, còn có đoạn Nguyễn Thành phải diễn ở trên bờ nên không thể nào bắt Nguyễn Thành trần trụ được. Một tầng lụa mỏng màu trắng phủ lên trên, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, tràn ngập hương vị khó tả. Ở bên trong sa y, Nguyễn Thành chỉ mặc một chiếc quần dài mọng lụa từ ngực đến chỗ cẳng chân, lớp lụa màu trắng ở bên ngoài gần như là không có bất cứ tác dụng nào. Giữa thời tiết của cuối đông, da gà ở toàn thân của Nguyễn Thành đã nổi hết lên cả. Cô đứng ở bên hồ ôm lấy quần áo, phòng ngừa góc áo bị dính ướt. Cô thấy chưa bắt đầu quay, bèn dùng mũi chân mà thử, vừa mới chạm vào nước, cô đã run lên. Trời, lạnh quá đi. Tào Vĩnh Lượng ngồi sau máy quay thấy vậy thì đã hét lên. Không sao đâu, cố một lần là qua, áo khoác, nước ấm, đồ giữ ấm đã chuẩn bị xong hết rồi. Nguyễn Thành oán niệm xoay người mà nhìn ông, sau đó hỏi. Đạo diễn Tào, nước có sâu không? Yên tâm, cho người thử rồi, chỉ đến giữa lưng mà thôi. Vừa rồi đã có người xuống nước diễn thử đó, cô nhớ kỹ vị trí, lát nữa cũng nhảy xuống đấy, Tào Vĩnh Lượng nói với cô. Trước khi quay những cảnh thế thì cần phải diễn thử ở trong nước, nếu không làm được thì sẽ có thế thân làm giúp, dù sao thì bắt diễn viên xuống nước liên tục vào mùa đông. Chưa nói đến việc nó vô nghĩa mà có khả năng còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của diễn viên, ảnh hưởng tới tiến độ quay. Nguyễn Thành gật đầu, sau đó khẽ cắn môi dẫm chân đi xuống. Bàn chân ngay tức khắc có cảm giác lạnh băng, khiến người ta không có dũng khí tiếp tục. Nhưng mà thế thân có thể làm được thì Nguyễn Thanh cô đương nhiên cũng có thể làm. Tự nói với bản thân mình như vậy, cô đã bước xuống. Mạc Trọng Đàn ngồi bên cạnh xem, bỗng nhiên dựng thẳng người. Lại Bác Vũ ở bên cạnh lập tức đè lên vai của anh, ở trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nặn ra một câu. Cậu muốn làm cái gì? Mạc Trọng Đàn khinh bỉ anh ta, sau đó chậm rãi mà mở miệng. Đóng phim. Lại Bác Vũ. À, quên mất, cái tên gia hỏa này cũng phải đóng. Bên kia, Tào Vĩnh Lượng đi đến bên hồ nhìn Nguyễn Thanh hỏi, có được hay không? Nguyễn Thanh gật đầu mà nói, hình như là cũng không lạnh lắm, tôi có thể. Tào Vĩnh Lượng hài lòng mà gật đầu, vậy thì chuẩn bị đi. Trọng Đan, cậu đứng ở con đường kia, cậu được cô ấy hẹn tới, vì thế khi mà cô ấy đang tắm thì phải tỏ ra là ngạc nhiên, nhưng mà cậu không còn tình cảm với cô ấy nữa rồi, vì thế cậu không thể bị mê hoặc, hiểu chưa? Mạc Trọng Đan gật đầu đi đến vị trí. Là cảnh diễn đầu tiên nên mọi người đều rất coi trọng, cho dù là nhân vật không có cảnh diễn cũng đều đã tới xem. Nhưng mà kỳ lạ là Tân Vân Nhụy lại không có xuất hiện, mọi người không để ở trong lòng, dù sao thì cảnh này cũng không có cô ta. Trong màn ảnh, thư ký trường quay giơ bảng lên. Tào Vĩnh Lương liền hô, diễn. Tấm bảng ghi tên cảnh quay đã được đưa lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi ống kính. Chỉ thấy ở trong màn ảnh, thác nước chảy xuống, tạo thành những cơn sóng ở trên mặt hồ. Bên hồ là một tảng đá nhỏ, tảng đá có màu xanh lục của cỏ và màu xanh biếc của cây thường xanh. Một trận gió thổi tới, bụi cỏ và cây cối đều đã hơi lay động. Cô gái ở bên hồ mỉm cười thẹn thùng, tay vớt nước lên không trung. Huỳnh đến rồi. Thanh âm của cô gái mang theo ý vui mừng. Tào Vĩnh Lượng nhìn màn hình, cảm thấy hài lòng mà gật đầu. Cảm giác của đoạn này, Nguyễn Thành nắm bắt rất tốt. Tình yêu đối với cả nam chính biểu đạt rất rõ. Vốn ban đầu còn lo lắng Nguyễn Thành không có làm được, nhưng mà xem ra cảnh này có thể một lần là đã qua. Ngoại trừ việc Nguyễn Thành phải tỏ vẻ thẹn thùng thì cảnh này không có gì là khó cả. Một người khác lọt vào trong ống kính, Mạc Trọng Đan đứng ở trong bụi cỏ, vẻ mặt lạnh lùng thở ơ, không hề có sự kinh ngạc, cũng không có bất ngờ, chỉ có thở ơ. Tào Vĩnh Lượng, bà chấm. Thôi được, cũng có thể hiểu, dù sao thì cô gái này cũng đã từng làm nam chính tổn thương sâu đậm. Nguyễn Thành không nghe được động tĩnh ở phía sau, cô đột nhiên nháy mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn, đang đứng ở đầu đường, cao lớn uy mãnh, ôn nhu đa tình. Diệp Huynh, Nguyễn Thành dịu dàng gọi một tiếng, nở một nụ cười mê hoặc. Mạc Trọng Đan hít vào một hơi, sau đó chuẩn bị lời thoại. Anh đi từng bước đến bên hồ, nhìn cô gái ở bên dưới. Thật lâu sau, khi mà Tào Vĩnh Lượng nghĩ rằng anh đã quên lời thoại, thì Mạc Trọng Đan lại mở miệng. Anh hỏi với tư cách là ân diệp, tìm ta làm gì? Nguyễn Thanh nghe xong, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười sán lạn. Cô giơ tay, bắt lấy cẳng chân của ân diệp. Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy cẳng chân của Mạc Trọng Đan đang căng ra. Cô cũng không có nghĩ nhiều, dựa theo kịch bản, ôm lấy bắp chân của anh leo lên bờ. Khi ra khỏi hồ nước, không khí lạnh từ bốn phía đáp vào tới. Nguyễn Thanh lại đến mức thiếu một chút nữa nhảy cẫng cả lên. Nhưng mà lần này không có quay xong thì phải quay thêm một lần nữa. Nguyễn Thành chỉ có thể đánh giống như là một con rắn bám vào Mạc Trọng Đan để mà đứng lên. Cô dán cơ thể lên Mạc Trọng Đan, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nói, Diệp Huynh, Huynh không nhớ ta sao? Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt hiện lên một nét cười nhạo. Nguyễn Thanh đột nhiên nhón chân hôn anh, đôi môi vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào, dòng điện như truyền khắp tứ chi của anh. Anh không thể hóa thân thành nhân vật nữa, anh là Mạc Trọng Đan, anh yêu cô. Trong giây phút mà cô hôn anh, ký ức anh trần quý như mạnh thú thoát ra khỏi gông xiềng. Trong một căn phòng tối, cô mặc váy múa hát thâm tình trước mặt của anh. Cô hát một đoạn còn quay đầu về phía của anh cười mà hỏi, còn sợ không? Mạc Trọng Đan không nhớ nổi cảm giác của lúc đó. Vô số đêm, vô số giấc mộng, cô đã hát Mục Quế Anh thống xoáy. Ánh đèn ở trên đầu thắp sáng thế giới của cô, chỉ có anh là ở một nơi u tối. Cô nhẹ nhàng mà hỏi, cậu còn sợ không? Khi ấy Mạc Trọng Đan liền cảm thấy thế giới sáng sủa của cô đã chiếu về phía của mình, làm cho mình cũng có ánh sáng. Cát, giọng nói của Tào Viện Lương phá vỡ ký ức của anh, làm cho anh đột nhiên hoàn hồn, giơ tay đẩy Nguyễn Thanh ra, sau đó nhìn mọi vật ở xung quanh. Xung quanh yên tĩnh đến lạ. Tào Viễn Lượng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Trọng Đan. Mạc anh đế vẻ mặt nên lạnh lùng hơn một chút. Mạc Trọng Đan ba chấm. Còn lại Bác Vũ thì ôm đầu ngồi xổm xuống. Sau đó Tào Viễn Lượng lại nhìn về phía của Nguyễn Thanh nói, Nguyễn Thanh à, hôn xong thì phải tách ra, hôn quá lâu. Nguyễn Thanh liền vô tội, hả? Nhưng mà không phải là Ân Diệp đẩy tôi ra sao? Tào Viễn Lượng nhìn Mạc Trọng Đan, sau đó hò lên hai tiếng hỏi, cậu không đẩy hả? Mạc Trọng Đan ba chấm. Cảnh quay đầu tiên thành công chết ở trong nước. Tào Viễn Lượng ba chấm. Bộ cái cảnh này khó lắm hay sao? Cảnh đầu tiên không qua, chuyện này đã nhanh chóng chuyển đến phòng nghỉ của Tân Văn Nhụy. Tân Văn Nhụy ném điện thoại lên bàn cười lạnh, quả nhiên là cô ta. Người đại diện Triệu Nhạc không quá tin tưởng, chuyện này không thể nào. Tân Văn Nhụy lại cầm lấy di động đưa hình của ngày hôm qua cô chụp cho Triệu Nhạc xem. Anh ấy đưa coca cho cô ta, chỉ đưa mỗi coca. Cảnh đầu tiên dễ đến như vậy mà còn không qua được thì điều đó chứng tỏ cái gì? Trái tim của anh ấy đang rối loạn. Triệu Nhạc nhìn ảnh chụp xong vẫn không dám tin. Nếu mà đúng là vậy thì tại sao bây giờ cậu ta mới ra tay? Lấy thân phận của anh theo đuổi Nguyễn Thanh thật sự là không có vấn đề gì cả. Tần Văn Nhụy nhíu mày, đây cũng là chỗ mà cô không hiểu nổi. Cô theo đuổi Mạc Trọng Đan đã bao nhiêu năm, cô theo đuổi anh vào giới nghệ sĩ, theo đuổi anh làm ảnh hậu, nhưng mà Mạc Trọng Đan không thèm quay lại nhìn cô. Mỗi năm đến lễ tình nhân anh đều đúng giờ phát Weibo. Cô đã sớm hoài nghi trong lòng của anh có người khác, nhưng mà bất kể điều tra từ phương diện nào cũng không tìm được người này. Ngoại trừ cô thì bên cạnh của anh không có scandal với cô gái nào. Rốt cuộc là có người phụ nữ đó thật hay không, Tân Văn Nhụy vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi. Mãi đến khi bức ảnh này được tung ra, tất cả đều đã rõ ràng. Nguyên nhân anh ấy đột nhiên đẩy lùi lịch trình, nguyên nhân anh ấy đột nhiên nhận bộ phim này. Ngày hôm qua anh có scandal đầu tiên với một cô gái cùng đoàn làm phim, hôm nay ngay cảnh diễn đầu tiên với cô ta anh đã phát huy thất thường. Làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy cơ chứ. Bàn tay của Tân Văn Nhụy suýt chặt lấy điện thoại. Mạc Trọng Đan, em đã thích anh 10 năm, anh đối xử với em như vậy sao? Ông trời ơi, cậu đang làm gì vậy? Lại Bác Vũ đi lên quanh ở trong phòng nghỉ mà Mạc Trọng Đan vẫn như cố bất động. Lại Bác Vũ nhìn dáng vẻ hết chỗ nói nổi của anh, cậu không lo lắng một chút nào hay sao? Mạc Trọng Đan thở dài mà nói, có thể trách tôi sao? Lại Bác Vũ, chẳng lẽ là trách tôi? Ánh mắt của Mạc Trọng Đan nhìn anh ta lạnh lùng vô tình như cũ. Tôi yêu thầm cô ấy 3 năm. Lại Bác Vũ ba chấm. Đúng là rất tàn nhẫn, nhưng mà anh ta nói, nhưng cô không thể không qua cảnh này được. Cô ấy hôn cậu, cậu phải để ra, chỉ đơn giản như vậy thôi, đến tôi cũng có thể làm được. Mạc Trọng Đan lại một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín nhìn anh ta, thật lâu sau mới thốt ra một câu, nhưng mà anh không yêu thầm cô ấy. Lại Bác Vũ, hả, cậu nói đúng lắm. Thật ra thì Mạc Trọng Đan cũng không có muốn kéo dài, bởi vì nếu mà không qua thì Nguyễn Thành sẽ phải xuống nước. Nhưng mà có vài dục vọng đã bị áp chế quá lâu, một khi thả ra sẽ rất khó khống chế. Cửa phòng nghỉ đã bị gõ vang, ngoài cửa là phó đạo diễn Tưởng Học Khôn. Anh ta cười mà hỏi, Mạc anh đế nghỉ ngơi thế nào rồi, có thể tiếp tục hay không? Ánh mắt của Mạc Trọng Đan tức khắc lạnh đi 2 phân, trong lòng Tưởng Học Khôn cũng hơi lục bộp. Nếu không thì cậu từ từ nhé. Xin lỗi. Lại Bác Vũ liền tiến lên mà cười, hôm nay cậu đang không khỏe, bây giờ cả người vẫn còn đờ đẫn. Không sao, Mạc Trọng Đan cất lời, tiếp tục quay đi. Nguyễn Thanh vẫn còn ở bên hồ, anh có thể nhập diễn, anh có thể, anh bắt buộc phải làm được. Tường Học Khôn lập tức cười mà nói, được được mời. Vì thế mà Mạc Trọng Đan liền đi theo Tường Học Khôn về đoàn làm phim. Thế mà Trọng Đan đã quay trở về, mọi người lại nhìn sang, ánh mắt không biết là dùng từ ngữ nào để mà nói hết. Dù sao thì đây cũng là cảnh mà mọi người nghĩ có thể một lần là qua, nhưng mà Mạc Ảnh Đế lại NG đến tận 3 lần. Đừng thấy 3 lần là rất ít, chủ yếu toàn bị NG là vì những lý do không sao hiểu được. Mạc Trọng Đan đã nhanh chóng bước vào trong ống kính, anh liếc mắt đã nhìn thấy Nguyễn Thanh ngồi ở trong lều. Cô đã thay một bộ trang phục khác, ở bên ngoài là áo khoác màu xanh của quân đội, trong tay cầm một chén trà, từng chút làm ấm cơ thể của mình. Trong mắt của Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh ngồi đó dường như là tỏa ra một ánh hào quang của Phật. Mạc Trọng Đan, xong rồi, kính hình như lại dài hơn rồi. Tào Vĩnh Lượng thấy anh đã quay trở lại thì vui vẻ mà gọi, Mạc Ảnh Đế, cậu đã quay lại. Mạc Trọng Đan nhìn Nguyễn Thanh, sau đó đi đến bên cạnh Tào Vĩnh Lượng. Xin lỗi, vừa rồi trạng thái của tôi không đúng cho lắm, cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tào Vĩnh Lượng mỉm cười gật đầu, sau đó lại cẩn thận mà đề nghị. Tốt, cậu phải nắm chắc thời cơ đẩy cô ấy ra đấy, không được để hôn quá lâu rồi mới đẩy ra, đương nhiên cũng không thể chưa hôn mà đã đẩy ra được. Vừa rồi cảnh đầu tiên không qua, ông đã rất kinh ngạc, vì thế mà khi diễn lại, lần này thì hay rồi. Nguyễn Thành còn chưa kịp hôn mà Mạc Trọng Đan đã đẩy người ta ra. Khi ấy thì cả người của Tào Vĩnh Lượng đều đã nghi ngần. Rốt cuộc thì lại Bác Vũ cũng không nhìn được nữa, không dám để cho Mạc Trọng Đan quay tiếp nữa. Vì thế mà anh ta đã phải nhanh chóng nói là sáng nay Mạc Trọng Đan uống thuốc nên còn hơi say, sau đó kéo anh đi nghỉ ngơi. Lúc ấy Tào Vĩnh Lượng còn muốn chửi thề luôn. Cậu uống cái thuốc gì vậy? Uống thuốc mà say hay sao? Nếu không phải là quan tâm đến tôn nghiêm của Ảnh Đế thì thiếu chút nữa ông đã muốn gọi thế thần đến rồi. Nhưng mà bất quá xem ra hiện tại trạng thái của Mạc Ảnh Đế đã quay trở về. Cảnh diễn một lần nữa đã được bắt đầu. Nguyễn Thành tiếp tục xuống nước. Mạc Trọng Đan đứng ở trên bờ hơi đen mặt, trong lòng có một chút khó chịu. Mới cảnh quay đầu tiên mà đã làm cho cô xuống nước tận 3 lần, thật là quá thất bại. Nguyễn Thành túm lấy cẳng chân của Mạc Trọng Đan, phát hiện lần này cẳng chân của anh không hề căng thẳng, cô liền tò mò ngẩng đầu nhìn anh. Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn cô, sau đó chậm rãi mở miệng mà nói, xin lỗi, hại cô phải xuống nước. Nguyễn Thành thụ sủng nhược kinh, cô lắc đầu, sau đó tươi cười mà nói, tôi biết anh không phải là cố ý, dù sao thì anh cũng đã 2 năm chưa diễn cảnh hôn rồi mà. Người mà mình thích còn đang ở trong đoàn làm phim, thế mà lại phải đi thân mật với một cô gái khác, chắc chắn sẽ rất khó chịu, em hiểu. Lúc này Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy ngọt ngào qua đi, còn Mạc Trọng Đan thì ngây ngốc. Tại sao cô biết là 2 năm nay tôi chưa diễn cảnh hôn? Nguyễn Thanh, à, cái này khó mà nói. Diễn, mày thầy Tào Vĩnh Lượng đã mở máy kịp thời, hai người lập tức tiến vào nhân vật. Nguyễn Thanh thay đổi biểu tình, cảnh này cô đã quay đến mấy lần liền nên đã sớm thuần thục. Cô lên bờ dường như là một con rắn quấn lấy anh. Sau đó cô lại ngẩng đầu lên mà nhìn, khi mà đang muốn nói lời thoại thì nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Trọng Đan nên mặt tươi cười nhanh chóng biến mất. Lúc này Mạc Trọng Đan đã thay đổi, anh là Ất Diệp. Rốt cuộc thì Mạc Ảnh Đế cũng đã nhập diễn, anh đứng ở nơi đó, khí thế của một ma giáo chủ nên có cũng đều có, vẻ miệt thị với cô gái còn đang quấn lấy mình được biểu hiện vô cùng nhuận nhuyễn. Cát, Nguyễn Thanh, nói lời thoại đi chứ. Tào Vĩnh Lượng liền phát hỏa, lời thoại đơn giản như vậy mà cũng quên sao? Nguyễn Thanh tủi thân quay đầu lại nhìn Tào Vĩnh Lượng. Đạo diễn Tào à, đáng sợ lắm, tôi cảm giác như anh ấy sẽ giết tôi. Tại sao ở trong kịch bản Phương Phỉ Phi lại muốn tìm đường chết đến như vậy? Mạc Trọng Đan cũng khó hiểu, cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, kết quả lần này đổi là thành Nguyễn Thanh quay hỏng. Nguyễn Thanh nhanh chóng nói với anh, thật là xin lỗi, vừa rồi tôi không bị tôi ác diễn hả? Mạc Trọng Đan hỏi. Nguyễn Thanh nghe vậy thì mới biết, hóa ra là vừa rồi Mạc Trọng Đan triển khai toàn bộ hỏa lực, cái đó chính là ác diễn. Tôi xin lỗi, vừa rồi không có chú ý. Ánh mắt của Mạc Trọng Đan lại càng thêm tối đen, trong đầu thì chỉ nghĩ phải quay xong cảnh này nên anh cũng không quá chú ý, vì thế mới lấy ra kinh nghiệm của chính mình áp diễn cô, khiến cho cô quên cả lời thoại. Chắc mình lại bị ghét thêm rồi đúng không? Mạc Trọng Đan cảm giác mình thật là thất bại, tại sao không làm tốt được cơ chứ? Nguyễn Thành lắc đầu, sau đó sùng bái mà nói, Ảnh Đế quả nhiên là rất lợi hại, ấy vậy mà còn biết áp diễn. Rõ ràng mới chuyển sang làm diễn viên mới được có 3 năm, nhưng mà Mạc Ảnh Đế có thiên phú đóng phim thật sự là không ai có thể so sánh được. Lại nào, Nguyễn Thành xuống nước đi, Tào Vĩnh Lượng ở phía xa đã kêu lên. Nguyễn Thành đáp lại, sau đó một lần nữa xuống nước. Lần này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng ở trong đầu, lời thoại của cảnh này cũng không có gì là khó khăn, không được quên. Nguyễn Thành hít sâu một hơi, sau đó cùng Mạc Trọng Đan bắt đầu lại. Lần này, cô dán lên thân thể của ảnh đế, ngẩng đầu mà nhìn anh, phát hiện vẻ mặt của Mạc Trọng Đan rất khác. Mặc dù lạnh lùng vô tình, nhưng mà lần này hơi thở ôn hòa hơn rất nhiều. Không giống như vừa rồi, dường như anh mang theo tính bén nhọn và công kích. Nguyễn Thành kiều diễn mà cười nói, Diệp huynh, huynh không nhớ ta sao? Mạc Trọng Đan cười giễu cợt, Nguyễn Thành nhón chân hôn lên. Nàng hy vọng thông qua nụ hôn này có thể khiến cho người đàn ông nhớ lại kỷ niệm của bọn họ, nhớ lại hắn đã từng thích nàng. Nhưng mà vừa mới đụng tới môi của hắn thì đã bị hắn lạnh lùng vô tình đẩy ra. Vương Phỉ Phi té ngã trên mặt đất, nàng không dám tin tưởng nhìn về phía của Ân Diệp. Chỉ thấy Ân Diệp đứng ở trước mặt của nàng, cúi đầu nhìn xuống, bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, mà y phục của nàng xốc xếch giống như là một trò hề. Ân Diệp rốt cuộc cũng nở một nụ cười, nhưng mà nụ cười đó không mang theo bất cứ độ ấm nào. Người cũng lưu lạc đến bước này sao? Giọng của Ân Diệp không vui vẻ, cũng chẳng thương hại, thậm chí có thể nói là không có cảm tình. Nhưng đây mới là thái độ mà Vương Phỉ Phi sợ nhất, không hề có cảm tình. Vị trí của nàng ở trong lòng của hắn cũng không có, thậm chí tư cách để mà hận cũng không được, liệu có phải là hắn đã quên mất mình từng có một vị hôn thê. Cắt qua, theo tiếng hô của Tào Vĩnh Lượng, mọi người cất tiếng hoan hô, dường như họ đã hoàn thành xong một cảnh quay cực kỳ khó khăn. Ma kiếm đỉnh phòng chính thức đã hoàn thành. Điền Nguyệt Nguyệt nhanh chóng chạy đến đưa áo khoác cho Nguyễn Thành, sau đó đưa bình giữ nhiệt đựng trà nóng đến cho cô. Nguyễn Thành cầm lên uống đến hai ngụm lớn, đứng dậy với cả Mạc Trọng Đan, cảm ơn, sau đó cũng cảm ơn với cả nhóm đạo diễn. Tào Vĩnh Lượng cười lớn mà nói, không tồi không tồi, nghỉ ngơi đi, tranh thủ quay xong những cảnh còn lại. Nguyễn Thành gật đầu, cảnh sau cũng không khó diễn cho lắm. Sau khi bị Ân Diệp ném xuống, cô chỉ cần ngồi một chỗ khóc thít thít mà thôi, diễn cảnh khóc ư, cô thành thạo lắm. Cảnh sau thì ngược lại rất đơn giản, một lần là đã qua. Nguyễn Thành đi thay quần áo một lần nữa, chùm áo khoác kiểu quân đội ở bên ngoài, hả hơi cho ấm. Điền Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng hỏi cô, hôm nay chị không còn cảnh diễn nào nữa đúng không? Không về sao? Nguyễn Thành chừng cô ấy, sao có thể là về được, chị là nhân vật vô danh tiểu tốt nhất ở đây, phải ở lại để biểu hiện thành ý. Điền Nguyệt Nguyệt, thành ý gì? Vừa mới nói xong, nhóm người Tân Văn Nhụy đã tới. Nguyễn Thành liền đứng lên, nói thầm ở trong miệng, cùng khung rồi. Quả nhiên, sau khi Tân Văn Nhụy đến, việc đầu tiên mà cô ta làm đó là đi chào hỏi đạo diễn, sau đó để đến bên cạnh Mạc Trọng Đan. Hình ảnh tuấn nam mỹ nữ nói chuyện giống như là một thuốc kích thích, làm cho Nguyễn Thành kích động mà kêu lên, xoay người nhỏ giọng nói với cả Điền Nguyệt Nguyệt, chị đã nói là bọn họ đang yêu nhau mà. Điền Nguyệt Nguyệt hỏi chấm. Chất mặt của Nguyễn Thành mang theo một nụ cười từ ái của người mẹ, ngồi bên cạnh nhìn bọn họ đang nói chuyện. Làm fan CP, cuộc sống của cô thật là thỏa mãn, không nhịn được cô phải đi khoe thôi. Vì thế Nguyễn Thành vào nick ảo đăng một bài viết lên super topic, tưởng tượng Mạc Ca và Nhụy Nhụy cùng nhau đến đoàn làm phim. Có lẽ bây giờ bọn họ đang ngồi nói chuyện với nhau đó. Ở phía dưới, đám fan CP đã nhanh chóng xuất hiện, chu lên ngào ngào như sói. À đúng vậy, chúng ta không cần phải quan tâm đến Nguyễn Tiện Nhân. Bây giờ, điều mà chúng ta cần phải quan tâm đó là Mạc Ca với cả Nhụy Nhụy hiếm lắm mới có cơ hội gặp mặt. Trời ơi, tôi đã quên mất, không có chạm tỉ nào phát anh hả? Lầu trên bình tĩnh, chúng ta là fan CP lý trí. Quan hệ của Mạc Ca và Nhụy Nhụy đã nhiều năm như vậy rồi, vất vả lắm mới hợp tác chung được một bộ phim, sao có thể lộ ảnh ra được, từ chối việc lộ ảnh. Đúng đúng, chúng ta có thể nhìn thấy ảnh hay là không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại bọn họ đang ở bên nhau là tốt rồi. Chắc chắn bọn họ đều nhớ tới đối phương nên đã muốn nhận bộ phim này. Cảm ơn mà Kiếm Đỉnh Phong đã giúp cho bọn họ có cơ hội hợp tác. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên cơ chứ, đây chính là kết quả do bọn họ nỗ lực. Với thân phận của Mạc Ca và Nhụy Nhị mà họ còn phải nhận cái bộ phim này ư? Tại sao bọn họ lại nhận bộ phim này, còn cần tôi phải nói nữa hay không? Bình luận này đã nhanh chóng được lên top. Nguyễn Thành liền ngây ngần. Đúng vậy, tại sao lại nhận nhỉ? Lý do rất đơn giản mà thôi, vì bọn họ muốn hợp tác một lần nữa nha. Hóa ra chính là như vậy sao? Nguyễn Thành phát ngốc, sau đó mới cảm thấy tim của mình đập có một chút nhanh, ngọt quá đi mất thôi. Nguyễn Thành cảm giác lượng đường hôm nay đã đủ cho cô ăn đến cả tháng. Thời gian còn lại quay những cái khác, diễn xuất của Mạc Trọng Đan cũng không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Tần Văn Nhụy cũng thuộc vào phái diễn xuất thực lực, Cảnh của hai người họ cơ hồ một lần là đã qua. Nhất là khi Mạc Trọng Đàn còn phát hiện ra Nguyễn Thanh đang ở bên cạnh xem diễn. Trong lòng của anh đột nhiên dâng lên một cảm giác kiêu ngạo. Vì thế anh lại càng dùng thêm sức, lại càng thêm nỗ lực. Anh muốn cho Nguyễn Thanh thấy được mặt thành công của anh, mặt ghê gớm của anh. Mà đến khi tất cả cảnh quay của ngày hôm nay đã kết thúc, đạo diễn Hồ kết thúc công việc, Mạc Trọng Đàn mới mang theo vẻ mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh. Mạc Trọng Đàn, 3 chấm. Nhưng mà đáng tiếc, nơi đó chỉ còn là một chiếc ghế dựa trống rỗng. Nguyễn Thanh và trợ lý của cô ấy đã không thấy tăm hơi. Lại Bốc Vũ liền phụt cười. Nửa tiếng trước cô ấy đã đi rồi, cậu có việc gì hay không? Mạc Trọng Đàn mặt lạnh lùng quay đầu nhìn về phía của Lại Bắc Vũ. Thật lâu sau, anh nói một câu. Tôi muốn mời cô ấy ăn cơm. Lần này, đến phiên của Lại Bắc Vũ trợn tròn đôi mắt. Anh ta lôi kéo Mạc Trọng Đàn, nhỏ giọng mà cảnh cáo nói. Cậu quên mất ở trên máy bay, cậu đã nói những gì rồi hay sao? Thế những bình luận mắng cô ấy hay không? Tất cả là do cậu không nhịn nổi nên mới như vậy đấy. Mạc Trọng Đàn lạnh lùng mà nhìn Lại Bắc Vũ. Thì sao? Ai ra, cậu cũng biết đấy. Fan của cậu tương đối đặc thù, mặc dù cậu là bước ra từ một cuộc thi nhưng mà lại là đi trên con đường của ảnh đế, vì thế fan của cậu khá là cực đoan. Lại Bác Vũ tận tình khuyên bảo. Mạc Trọng Đàn quay về chỗ nghỉ ngơi của mình, sau đó mới nói, tôi biết nhà sản xuất cuộc thi có định nghĩa nhất định về fan. Lại Bác Vũ nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, sự tự do của thần tượng không cao đến như vậy. Còn chưa kịp nghĩ xong thì anh ta liền nghe thấy Mạc Trọng Đàn nói tiếp, vậy nên sau năm đầu tiên ra mắt, tôi đã từ bỏ tất cả tài nguyên của thần tượng để mà chuyển sang làm diễn viên. Tôi sẽ dẫn dắt người hâm mộ của mình đi trước. Lại Bác Vũ, cậu đã thành công, 2 năm liên tục làm ảnh đế. Mạc Trọng Đàn dương mắt nhìn về phía của anh ta, trong ánh mắt đầy vẻ kiên định. Không có chuyện, tôi sẽ vì bọn họ mà từ bỏ theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Nếu như mà làm thần tượng không có tư cách yêu đương, vậy thì hiện tại tôi là diễn viên. Lại Bác Vũ liền thở dài. Được rồi, nhưng mà mấy lần này tôi chỉ nói vì Nguyễn Thành mà thôi, đừng có nóng vội. Mạc Trọng Đàn nghe xong câu này liền rũ mi mắt xuống. Nhớ tới những bình luận lúc mà ở trên máy bay, anh đành phải thỏa hiệp mà gật đầu, ít nhất phải đợi khi mà cô ấy chấp nhận mình trước. Lúc này Nguyễn Thành và Điền Nguyệt Nguyệt đang ở trong khách sạn ăn lẩu. Điền Nguyệt Nguyệt tốt bụng múc canh cho cô. Mạc ảnh đế cũng thật là, canh đó mà cũng quay được đến 3 lần. Chị Nguyễn, chị nói xem chuyến xe ngày hôm qua có phải là do Mạc ảnh đế làm hay không? Điền Nguyệt Nguyệt 10 phần hoài nghi. Nói là NG thì không có ai tin được, chỉ có thể nói là anh đang gây khó dễ mà thôi. Nguyễn Thành trừng mắt mà nhìn. Mạc ảnh đế có xe bảo mẫu riêng rồi. Lúc này Điền Nguyệt Nguyệt mới nhớ ra cô lại có một chút bực bội. Chị Nguyễn của nhà cô rất tốt, rốt cuộc là ai ở trong tối bắt nạt chị ấy đây? Cảm giác không biết đó là ai khiến cho cô vẫn luôn rất khẩn trương. Dù sao thì Điền Nguyệt Nguyệt cũng làm trợ lý được rất lâu, không phải là không có quan hệ. Ăn lẩu xong, sau khi mà rửa bát đi ra, cô nhận được tin nhắn từ bạn bè. Sau khi xem xong, cả người đều sợ đến ngây người. Chị Nguyễn, em biết hôm qua ai cho xe đi trước rồi? Nguyễn Thành cầm điện thoại của chính mình đang chơi game, nghe xong thì thuận miệng hỏi, ai vậy? Điền Nguyệt Nguyệt, Tân Văn Nhụy. Động tác trong tay của Nguyễn Thành liền dựng lại. Ban đầu cô còn nhìn di động ngơ ngác không có phản ứng, trò chơi còn đang đến chướng ngại vật, cô không kịp thời qua cửa. Nhưng lúc này cô cũng không thèm để ý đến cái đó nữa. Là anh Hữu sao? Vâng. Điền Nguyệt Nguyệt đưa điện thoại cho cô. Em đã hỏi trợ lý đi cùng xe lúc đó, ban đầu cô ấy còn không muốn nói. Em cũng đã năn nỉ cô ấy một lúc lâu. Thật ra hôm đó ngoại trừ ảnh đế và ảnh hậu có xe riêng được đón thì những người ở trên xe đều là đi mấy chuyến bay khác nhau. Sân bay lại cách đoàn làm phim khá xa, nên hôm đó có rất nhiều người ngồi đợi ở trên xe, vì thế mà xe đầy người thì phải đi trước. Lúc ấy, chúng ta xuống là chuyến buổi chiều muộn nhất, sân bay chỉ còn lại một chiếc xe đang đợi chúng ta. Nguyễn Thành không hiểu sao. Nếu mà ảnh hậu đã có xe riêng thì tại sao? Nghe nói là lúc ấy, ảnh hậu có rất nhiều người đi cùng, cô ta bảo họ lên chiếc xe bảo mẫu, còn mình thì lại ngồi lên chiếc xe đang đợi chúng ta. Lên xe, còn bảo tài xế lại đi, ngồi trên xe và tài xế cũng không có dám chống lại, vì thế mà họ mới rời đi. Chị Nguyễn, ảnh hậu đang nhắm vào chị sao? Nói tới đây, Điền Nguyệt Nguyệt vô cùng lo lắng. Cô ấy hỏi Nguyễn Thành, chúng ta có nên gọi điện thoại cáo trạng với cả nhạc tổng hay không? Nguyễn Thành trừng mắt mà nhìn cô ấy. Gọi cái gì? Có vấn đề là đi gọi luôn hả? Nhạc tổng cũng không thể giúp chị được. Vậy thì phải làm sao đây? Nữ chính của đoàn làm phim là ảnh hậu mới của giải Kim Hoa năm nay. Hơn nữa, Chị Nguyễn, chị có biết không? Nghe nói bối cảnh của ảnh hậu không có đơn giản. Nếu mà cô ta nhắm vào chị thì... Không sao đâu, Nguyễn Thành nghiêm túc mà nói. Sau đó nhìn về phía của Điền Nguyệt Nguyệt, nở một nụ cười. Ý bảo chị đây đã nắm rõ, tình tiết hết rồi. Điền Nguyệt Nguyệt liền hỏi chấm. Chị nói mà mấy người còn không tin, ảnh hậu và ảnh đế đó là đang yêu đương. Chị không quen biết với cả ảnh hậu, tại sao cô ấy lại nhắm vào chị cơ chứ? Đây chẳng phải là vì hot sớt giữa chị và ảnh đế hay sao? Điền Nguyệt Nguyệt tự hỏi một hồi, vậy mà không biết phản bác như thế nào. À, đúng là như vậy. Vậy em còn chưa rõ hay sao? Chỉ cần chị rời xa ảnh đế, thì ảnh hậu sẽ cảm nhận được sự thành tâm của chị, sẽ không gây khó dễ cho chị nữa. Em không nghĩ vậy. Vừa mới dứt lời, Nguyễn Thành đã trầm mặc một lát, sau đó liền nói. Em không hiểu đâu. Trong mắt của cô ấy chỉ có ảnh đế. Nếu mà ảnh đế không chú ý đến chị, thì cô ấy cũng sẽ không chú ý. Ngay sau lời này, Điền Nguyệt Nguyệt náo tàn đã hỏi một câu. Vậy thì, nếu mà ảnh đế chú ý đến chị thì sao? Sau đó, cô ấy thấy Nguyễn Thành hoảng sợ nhìn về phía mình, nói bằng một giọng cực kỳ ngu ngốc. Có phải là em đã bị kẹt đầu trong thang máy rồi không? Câu này mà em cũng nói ra được. Điền Nguyệt Nguyệt, 3 chấm. Phần 1 này, Phương Lê xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Chào tạm biệt các bạn.